Chương 481, Tiêu Quy Loan ai ngờ mấy ngày trước đây mấy tên Sơn Việt quốc này nhao nhao phái người đưa tin đến đây làm lễ, cung kính kính, ta tưởng là chuyện gì xảy ra, thì ra là lão tổ kiếm trảm ma ha, uy trấn từ Việt. Nói xong lấy ra mấy cái hộp, hộp làm bằng gỗ, xếp thành một hàng trên mặt bàn, mà Lý nghiêm mặt nói, những hạ lễ này ta mang đến hết, cũng không dám có nửa điểm ý tứ nuốt riêng. Huynh đệ nói đùa, Lý Uyên Giao chỉ dùng linh thức quét qua. Linh vật bên trong mấy cái hộp liền hiện lên ở trong lòng. Mấy tên Sơn Việt trúc cơ này đều là loại không thấy thỏ thì không thả ưng, linh vật cho cũng chỉ là cấp bậc luyện khí, cũng chỉ tặng cho có lệ mà thôi, thu hồi hộp. Biểu hiện của Ô Ma Lý vốn nằm trong dự đoán của Lý Uyên Giao, tu sĩ theo mộ danh mà đến hoặc là đi ngang qua Lý Gia Lê Kính Trấn cũng tới chúc mừng, không chỉ Sơn Việt vương này, mấy vọng tính dưới trướng Lý Gia không khỏi vui mừng không xiết, cùng có vinh quang, ngược lại cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Ô Ma Lý lớn tuổi, người cũng dông dài, kể lại từng chi tiết nhỏ về điền gia và quý tộc Sơn Việt. Lý Uyên Giao cẩn thận lắng nghe, gật đầu tiễn xuống núi, nhìn Ô Ma Lý xuống núi, chậm rãi đi xa theo nghi thức của Sơn Việt Vương, lúc này Tiêu Quy Loan mới từ trong phòng thước tha đi tới, mắt phượng nhẹ nhàng chớp động, cười nói, trong Ma Lý này cũng không có tệ hại như tin đồn. Hiện giờ Tiêu Quy Loan cũng có tu vi thai tức đỉnh phong, nàng tu luyện dưỡng luân pháp của dòng chính Tiêu gia. Chính là pháp quyết tứ phẩm, tốt hơn của Lý gia một bậc, tu luyện tự nhiên càng nhanh hơn. Tốt xấu gì cũng ngồi vương vị hơn 10 năm, Lý Uyên Giao thu hồi chén ngọc trên bàn, đối xử với thê tử ôn nhu hơn nhiều, nhẹ giọng nói, hắn luôn nhìn chằm chằm vào điền gia và quý tộc Sơn Việt, xem như là chuyện tốt. Tiêu Quy Loan khẽ cười một tiếng, ngồi xuống cạnh hắn, ôn nhu nói, Tiêu gia cũng phái người tới, mấy tỷ muội quen thuộc trong nhà ta chính là sợ hãi thán phục không thôi. Nghe đồn thiên kỳ bách quái, nói là nhà ta lấy kiếm đạo tương thừa, trong nhà có thanh tiên kiếm, người rút kiếm này ra mới có thể trở thành gia chủ. Mặc dù ngươi tu vi cao, nhưng không được kiếm kia tán thành, đành phải ủy khuất làm công tử, Uyên Bình thân thể yếu nhiều bệnh, nhưng kiếm thuật thông thần. Tiêu Quy Loan cẩn thận nói, dẫn tới Lý Uyên Giao cười ha ha một tiếng, đáp, đám tán tu thai tức tạp khí kia thích nhất là nghe đồn, chuyện này mà ngươi cũng có thể tin. Tất nhiên là không tin. Tiêu Quy Loan lại cúi đầu, ôn hòa nói, trong nhà luôn kiên kỵ lão tổ, từ trước đến nay truyền thừa bị tộc chính viện nắm giữ gắt gao, bây giờ việc này truyền ra lại quá vô lý, để ta có nghi hoặc. Ngươi nói đi. Nụ cười của Lý Uyên Giao chậm rãi biến mất, quay đầu lại nhìn nàng, thấy mí mắt nàng run rẩy, dùng đôi mắt phượng kia nhìn hắn, hai người nhìn nhau vài hơi thở, Tiêu Quy Loan bình tĩnh mở miệng nói, lão tổ, thân thể còn khỏe mạnh không? Lý Uyên Giao trầm mặt mấy hơi. Nhìn chằm chằm Tiêu Quy Loan, nữ tử này rũ lông mày không nói, giống như là muốn đem trên bàn đá nhìn xuyên thủng, ước chừng qua nửa ngày, Lý Uyên Giao mới thở dài một tiếng, đáp, nếu ngươi đã biết, cần gì phải nói ra. Tiêu Quy Loan ngẩng đầu lên, kéo tay hắn, ôn hòa đáp, chỉ hy vọng ngươi coi ta là người trong nhà, khi ta còn bé bị phụ thân vứt bỏ trên núi, nhận hết lạnh nhạt bạc lương, ở Tiêu gia vốn không có gì lưu luyến, cuộc đời này đơn giản chỉ quan tâm ngươi cùng Hi Trị mà thôi. Chuyện lớn như vậy lại muốn gạt ta. Lý Uyên Giao nghe vậy có chút cảm động, thân mật nắm tay nàng, ấm giọng nói, ta biết được nàng luôn luôn thông minh lanh lợi, tâm tư tinh xảo, lúc nào cũng ngoài dự liệu, chỉ là chuyện tộc chính viện im lặng không nói gì, ngươi lại có thể tính đến một bước này. Cũng chỉ thử đoán xem. Trên mặt Tiêu Quy Loan không có đắc ý khi nhìn thấu thế cục, thậm chí mơ hồ có chút ủy khuất, trầm giọng nói, lão tổ từ trước đến nay luôn khiêm tốn nội liễm, chưa từng có cao điệu như vậy. Không nhất định muốn chấn nhiếp ai, loại chấn nhiếp nào có thể so sánh được với bản thân lão tổ đây. Ta và ngươi phu thê 8 năm, Hi Trì đã 7 tuổi rồi, còn có thể giấu giếm được ta sao? Cũng không phải, Lý Uyên Giao có chút xấu hổ lắc đầu, chợt nghiêm mặt, đáp, việc này thật sự quá khẩn yếu, nhiều thêm một người biết được sẽ nhiều thêm một phần nguy hiểm. Tiêu Quy Loan nhẹ nhàng gật đầu, vẻ mặt có chút ngưng trọng, thấp giọng nói, đến loại tình trạng nào rồi? Lý Uyên Giao dừng một chút, lấy pháp lực truyền âm nói, ngũ tạng đều nát, chỉ sợ không có mấy năm. Cái gì? Tiêu Quy Loan vốn nghĩ tu vi không thể tiến thêm, thọ nguyên giảm mạnh, nào ngờ nghiêm trọng đến mức này, có chút sợ hãi lắc đầu, đáp, đúng rồi. Ma ha chuyển thế. Đối thủ như vậy làm sao có thể tùy tiện chém giết? Chợt ngẩng đầu, trong mắt phượng tràn đầy sợ hãi, đáp, tuyệt không thể để cho Tiêu Quy Đồ biết được chuyện này, chương 482. Hồ Ly tới nàng nắm lấy tay Lý Uyên Giao, trong mắt phượng nhấp nháy tinh quang, trầm giọng nói, vị ca ca này của ta ánh mắt lâu dài, hùng tâm bừng bừng, ở trong nhà được chúng mạch ủng hộ, từ trước đến nay đối đãi với chúng ta mập mờ không rõ, chân nhân nhiều năm không biết hành tung, từng dặn dò sự vụ trong nhà giao cho hắn xử lý, nếu để hắn hiểu được việc này, tuyệt đối sẽ động tay động chân. Ta ở trong nhà từng đọc qua tộc sử, thời điểm nhà ta khởi thế phần lớn dùng loại thủ đoạn này, đem từng cái thế gia Lê Hà quận thâu tóm. Thần sắc Tiêu Quy Loan có chút bất an, trong ghi chép này thì kết cục nữ nhi gả ra ngoài cùng với con nối dõi không có ai là tốt cả, sao có thể không khiến nàng hoảng sợ? Sao hắn có thể như vậy? Lý Uyên Giao đầu tiên là hoảng sợ cả kinh, cẩn thận tính toán, nhà mình đủ loại ỷ vào Tiêu gia. Quan hệ lợi ích của Tiêu gia cùng Lý gia đơn giản là trao đổi lợi ích trên vọng Nguyệt Hồ, thêm chuyện Tiêu Sơ Đình coi trọng đối với cá nhân Lý Thông Nhai, giữa các tông tộc luôn luôn không thể dựa vào tình cảm hương khói yếu ớt kia để duy trì quan hệ, tai họa nhân duyên hết đều đang phát sinh mỗi ngày. Lý Uyên Giao tính toán trong lòng, không ngờ phát hiện Tiêu gia chẳng những là chỗ dựa của Lý gia, mà còn là ngọa hổ bên cạnh Lý gia, lập tức lẩm bẩm nói, đúng rồi, Tiêu gia tuy rằng thoát ly thanh trì, không thể trắng trợn xâm chiếm. Ảnh hưởng và âm thầm thâu tóm cũng là có thể. Tiêu Quy Loan chậm rãi gật đầu, thấp giọng nói, lúc ta ở Tiêu gia, cũng nghe nói một chuyện, nhà ta vốn có ý thu phục Úc gia, chỉ là Úc Mộ Tiên bối cảnh quá cứng rắn, lại thêm Thanh Trì Tông không muốn nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đành phải thôi. Lý Uyên Giao nghe xong tin tức này, âm thầm cảm thấy may mắn, dở khóc dở cười, đáp, thì ra là thế, vậy nhà ta còn phải cảm ơn Úc Mộ Tiên. Nếu không mấy chục năm trước Tiêu gia âm thầm thu phục Úc gia, làm gì còn nhà ta nữa? Tiêu Quy Loan chỉ rót trà cho hắn, trong lòng có tính toán, đáp, phu quân yên tâm, ta chỉ hỏi rõ ràng, bên Tiêu gia để ta ứng phó, trừ phi là ca ca của ta đích thân đến, nếu không tuyệt đối không xảy ra vấn đề gì. Được. Lý Uyên Giao cười khanh khách đáp một câu, suy nghĩ vài hơi thở, thấp giọng nói, trong nhà đồn đại cũng đã đủ rồi, ta phân phó Uyên Bình, trước đem chuyện này đè xuống. Phu thê liếc nhau, nhìn nhau cười, thiên ngôn vạn ngữ, đều không nói lời nào. Lê Kính Trấn, Lý Uyên Bình đem từng cái hộp lớn nhỏ trên mặt bàn đếm rõ, bút son chấm chấm xong ở trên vải vóc, lại nghe ngoài cửa huyên náo một trận, đầu ấp vội vàng đi tới, thấp giọng nói, công tử, nhầm phu nhân đến. Lý Uyên Bình nhất thời hai mắt tỏa sáng, vội vàng buông bút xuống, ngoài viện có một thiếu nữ đi vào, trong tay dắt theo một đứa bé hơn một tuổi. Nhìn qua khỏe mạnh kháu khỉnh, lanh lợi đáng yêu. Minh Nhi, Lý Uyên Bình sắc mặt tái nhợt tràn đầy ý cười khó được, nhìn đứa nhỏ được phu nhân dắt tới, nhìn không được cười ha ha, vội vã ôm đứa nhỏ lên, chọc cho Lý Hi Minh cười khanh khách không ngừng. Lý Uyên Bình từ năm trước thành thân, thê tử là từ trong nhâm thị chọn lựa ra một vị linh khiếu nữ vừa tuổi, hai người tu vi đều không cao, cho nên rất nhanh liền thai nghén hài tử. Lý Uyên Bình nghĩ tới nghĩ lui, lấy một chữ Minh. Lý Uyên Bình lo lắng một hồi, cũng may Lý Hi Minh không có bị căn cốt của hắn ảnh hưởng, thân thể khỏe mạnh, thật thà thành thật, Lý Uyên Bình nhìn con ngươi trong suốt của đứa nhỏ này, thầm nghĩ, đứa nhỏ hi trị của Giao Ca cũng 7 tuổi, người mang linh khiếu, vừa mới tu luyện cũng nhìn không ra thiên phú. Hi Minh mới hơn 1 tuổi, qua thêm mấy năm nữa là có thể đi bái kiến tiên giám, ông tiểu Hi Minh vào trong ngực, Lý Uyên Bình đùa giỡn hắn một hồi, Lý Hi Minh cười đến vui vẻ, ngoan ngoãn nằm sấp trên bàn. Đẩy hộp ngọc tới lắc lui, tới gần bên cạnh bàn thì dừng lại một cách chuẩn xác, quay đầu lại nhìn phụ thân. Lý Uyên Bình đang cúi đầu nhìn đứa nhỏ, ai ngờ ngoài viện huyên náo một trận, bùng một tiếng xông vào một tộc binh, đầu ấp đang yên lặng cúi đầu gác ở cửa lại bị đụng phải người ngã ngựa đổ, một trận gà bay chó chạy. Chuyện gì? Lý Uyên Bình trị gia rất nghiêm, chưa từng có xảy ra tình huống này, phản ứng đầu tiên không phải trách tội tộc binh kia, mà là trong lòng suy tính cẩn thận, trầm giọng nói. Chuyện gì xảy ra? Mặt mũi tộc binh này tràn đầy sợ hãi, ngay cả đụng phải công tử đầu thì cũng không kịp dừng lại xin lỗi, gấp giọng nói, công tử. Trong trấn xuất hiện một yêu vật, chính là tu vi luyện khí tầng 7, dương nanh múa vuốt, đã hiện ra nguyên hình, đang giằng co ở giữa đường. Luyện khí tầng 7, Lý Uyên Bình nghe vậy ngược lại nhẹ nhàng thở ra, chỉ khẽ nhíu mày, hỏi, Dượng và An Chá Ngôn ở đâu? Lý gia tốt xấu gì cũng là thế gia hơn 10 năm. Trong nhà tích trữ không ít thủ đoạn, An Chá Ngôn luyện khí tầng 7, Trần Đông Hà luyện khí tầng 4, còn lại tu sĩ luyện khí sơ kỳ cũng có 2-3 vị, ỷ vào địa lợi, đối phó với một yêu vật luyện khí tầng 7 vẫn có nắm chắc. Thật sự không được. Lão tổ còn lưu lại thủ đoạn, Lý Uyên Bình biết trên người Lý Uyên Giao còn có một tấm phù lục cấp bậc trúc cơ, chính là Lý Thông Nhai mấy năm trước đã sớm có dự cảm, đặc biệt đi Tiêu gia mua, lập tức trong lòng có tự tin, nói chuyện cũng ổn định, khiến tộc binh cũng thả lỏng. Đáp, An Khách Khanh cùng Đông Hà Thúc đang dặn co với hồ yêu kia, yêu vật này thoạt nhìn không có hung tính gì, chỉ là bị trận pháp báo động công kích, phá huyễn thuật, hiện ra nguyên hình, nghe động tĩnh này còn chưa đánh nhau. Hồ yêu, Lý Uyên Bình nghe xong lời này nhất thời kinh hãi, nghe nói là hồ yêu, lại kết hợp với việc không có hung tính gì, lập tức hiểu được, vội vàng đem Lý Hy Minh đưa đến trong tay thê tử. Lý Uyên Bình trong lúc nhất thời dở khóc dở cười, từ trên bậc thang đi nhanh xuống, vội vàng không ngừng lao ra sân, gấp giọng nói, người một nhà. Người một nhà, chương 483, hồ ly tiếc thương. Khi Lý Uyên Bình đuổi tới thì cả ngõ nhỏ đã bị phong bế, hai đầu trống rỗng, trên đường thì không có một bóng người, hai hàng tộc binh xếp thành hàng ngang. Yêu vật luyện khí trên người có yêu khí, nhục thể phàm thai chạm vào nhẹ thì bệnh nặng, nặng thì mất mạng, cho nên không có một dân trấn nào lưu lại. Hồ ly kia đang ngồi xếp bằng ở trên quán nhỏ bên đường, trông mong chờ đợi, đây vốn là một quán mì vàng thắng, chủ quán đã sớm chạy trốn đi, lưu lại một đống bừa bộn trên mặt đất. Trần Đông Hà đứng bên cạnh hồ ly này, yên lặng nắm kiếm, vẻ mặt nghiêm túc đề phòng, bây giờ hắn đã có tu vi luyện khí tầng 4, cũng là mấy người đứng đầu trong nhà. An Chá Ngôn thì tùy tiện ngồi đối diện với hồ ly, ông một chén mì hoành thánh chép miệng, lão cũng gần trăm tuổi, vẫn là ham muốn ăn uống nhất, ăn đến miệng đầy dầu mỡ thơm nức, dẫn tới hồ ly nuốt nước miếng. Uyên Bình bái kiến tiền bối. Lý Uyên Bình nhận ra một chút, hồ ly này quả nhiên không khác mấy so với hồ ly trong truyền thuyết, vội vàng tiến lên chắp tay thi lễ, hồ ly kia chi chi một tiếng, kêu lên, Lý Thông Nhai đâu, thấy Lý Uyên Bình đến, An Chá Ngôn ở một bên ném bát đứng dậy, Trần Đông Hà cũng gật đầu ra hiệu, cùng kêu lên, công tử. Lý Uyên Bình đáp một câu, cung kính nói với hồ ly, tiền bối, lão tổ đang tu luyện trong động phủ, kính xin tiền bối lên núi nói chuyện. Hồ ly môi mấp máy, ánh mắt dài nhỏ nhìn quanh bốn phía, nhìn đại trận màu vàng nhạt trên Lê Kính Sơn, muốn nói lại thôi, buồn bực nói, đầu tiên nói rõ trước đã. Ta và lão tổ nhà ngươi là bạn tri kỷ, trong yêu động cũng có lưu danh. Nếu ngươi lừa ta vào trận giết chết, Đại Lê Sơn sẽ không để yên. Tiền bối sao lại nói như vậy? Lý Uyên Bình cười lấy lòng, phất tay tản đi tộc binh và đám người An Chá Ngôn đuổi theo, dẫn hồ ly đi một hồi. Xuyên qua vách tường màu vàng tiến vào trong núi, hồ ly kia rầu rĩ không vui nói, bị thương nghiêm trọng như vậy sao? Ngay cả xuống núi lộ mặt cũng không được, Lý Uyên Bình biết tin tức lão tổ Lý Thông Nhai có 5 phần 10 đều là từ hồ ly lấy được, hồ ly này cũng rõ ràng 8-9 phần 10 bí ẩn trong đó, chỉ cười khổ trong lòng, thầm nghĩ, dù sao cũng là hồ ly thành tinh, phải giảo hoạt thiện toán. Lập tức chỉ đáp, kính xin tiền bối chờ một chút, tự mình gặp mặt liền hiểu được. Mấy tháng trước Uyên Bình đã đưa lên núi thuốc trị thương bội nguyên nên gặp qua lão tổ một lần, hôm nay cũng không biết như thế nào. Con đường trong núi uốn lượn, một người một cáo đi một đường, động phủ Mi Xích Sơn liền xuất hiện ở trước mắt. Lý Uyên Bình nhìn cửa đá đóng chặt, có chút chần chờ dừng bước lại, cung kính nói, kính xin tiền bối đợi chút. Huynh trưởng ta lập tức đến ngay, để hắn mở động phủ này. Mặc dù nói Bạch Dung Hồ này là bạn tri kỷ nhiều năm với Lý Thông Nhai, nhưng chung quy vẫn là yêu vật. Trong lòng Lý Uyên Bình vẫn không dám cược, Lý Thông Nhai hiện giờ bị thương nặng, nếu yêu vật này nổi lên ý xấu, thật đúng là không có biện pháp chế trụ nó. Lý Uyên Giao là luyện khí trung kỳ, còn có bùa chú trúc cơ trong người, Lý Uyên Bình vẫn muốn do huynh trưởng Lý Uyên Giao hộ tống đi vào, hồ ly ngây thơ gật đầu, lại chỉ nghe một hồi tiếng ma sát chói tai, cửa đá trước mặt kéo kẹt mở ra, để nó vào. Thanh âm Lý Thông Nhai khàn khàn, Lý Uyên Bình đành phải gật gật đầu, làm cái thủ thế mời. Hồ ly không nghi ngờ gì, vội vội vàng vàng tiến vào động phủ. Trong động phủ linh khí dư dả, pháp đăng trên vách tường phóng ra quang mang trắng vàng, Lý Thông Nhai khoanh chân mà ngồi ở trên giường đá trong động phủ, cười nhìn nó. Trên bàn đá trước mặt chất đống một loại đan dược linh vật, tỏa ra hào quang, đại bộ phận đều không động đậy, vẫn đặt ở trên mặt bàn. Lý Thông Nhai, hồ ly chi chi kêu một tiếng, liền thấy Lý Thông Nhai đầu đầy tóc bạc, sắc mặt tiêu tụy. Ánh mắt ôn hòa nhìn nó, hồ ly quá sợ hãi, chạy lên vài bước, nắm lấy tay hắn dò xét, lỗ mũi vù vù, kêu lên, cái này. Cái này. Lý Thông Nhai cười ha ha, đáp, may mà có ngươi nghe ngóng tin tức, ta mới có thể giữ được cái mạng còn trong tay của nộ ma ha. Cái con mẹ nó. Hồ Ly cũng không biết học từ đâu, mắng một câu, Chi Chi nói, ngươi đã chặt đứt con đường tu luyện. Không chỉ như vậy, Lý Thông Nhai đem tay áo nhấc lên, lộ ra cánh tay phía dưới, chỉ thấy trên cánh tay kia hiện đầy vết nứt, từng giọt nước màu xanh nhạt chảy ra bên ngoài, ấm giọng nói, tu vi giảm sút. Chỉ linh vật trên bàn đá kia, Lý Thông Nhai bất đắc dĩ lắc đầu, mở miệng nói, ta vốn bảo bọn họ đừng đưa những vật này tới đây, đám vãn bối thực sự một lòng tha thiết, chỉ tiếc phần lớn không có tác dụng gì, uổng phí vô ích mà thôi. Hồ Ly yên lặng nuốt nước miếng, Chi Chi nói, nếu là ta mà nói, việc bị thương này cũng dễ làm. Ngươi đây là ngũ tạng đều vỡ nát, ngũ khí không tuần hoàn, ta có một thuật pháp, có thể móc lá gan ruột tim tỳ phổi của người khác, thay vào trong ngực bụng, lại để cho những đồ tử đồ tôn kia thay ngươi hái khí mấy tháng, lần lượt bổ sung vào lục phủ ngũ tạng, không đến 3 năm, liền có thể hoàn hảo như lúc ban đầu. Chương 484, Hồ Ly dốc lòng. Hồ Ly càng nói càng hưng phấn, Chi Chi gọi thẳng, tay chân múa máy nói, còn về phần con đường của ngươi bị cắt đứt, chúng ta sẽ đi tìm một con giác dao, lấy 6.600 người đầu tư vào, chế tạo một ao máu, cứ 3 năm một lần là có thể nối tiếp. Nói đến đây, Hồ Ly mới giống như ở trong mộng tỉnh lại miệng, Lý Thông Nhai lắc đầu, đáp, thuật tạo tim tỳ phổi phổi này, chỉ sợ dùng là người sống đúng không? Về phần hái khí của lục phủ ngũ tạng, dùng cũng là huyết tế. Cái gì mà thuật tiếp tục đạo đồ, càng là tà thuật, hắn nhíu mày, cười nói, Lý Thông Nhai ta xuất thân nông hộ, vốn là một cái mạng ti tiện, cuộc đời này giết người tuy nhiều, nhưng phần lớn là giết ác nhân cùng tu sĩ, hoặc là sự tình thật sự liên quan đến tính mạng mới đi giết người, chưa từng có động đến ý niệm tàn sát dân chúng, chẳng qua chỉ cầu sống tạm. Đây là tộc quy mà cha ta lưu lại. Cũng là điểm mấu chốt của nhà ta, Lý Thông Nhai phun ra hai chữ giới hạn, trong đầu đột nhiên nhớ lại một tấm gương sáng ngời kia, dừng một chút, tiếp tục nói. Lý gia ta không phải người tốt gì, nhưng cũng không dùng được thuật pháp ác ma này. Thôi bỏ đi. Ngươi. Hồ Ly nhất thời ngẩn người, ủy khuất nói, chẳng qua chỉ là ăn thịt người. Không phải từ trước đến nay đã như vậy sao? Nếu ngươi không ăn thì sẽ có người ăn. Thấy Lý Thông Nhai im lặng không nói, Hồ Ly tức giận không chỗ phát tiết, từ trên giường đá đứng dậy, nhếch răng kêu lên, thực cổ bất hóa. Không biết ta có lòng tốt. Mặc cho Hồ Ly này nói như thế nào, Lý Thông Nhai chỉ đỡ đầu ngồi lên, cười khanh khách mà nhìn hắn, Hồ Ly chít chít không ngừng nửa ngày, oa ô một tiếng khóc lên, mắng, ta còn có hơn 100 năm tuổi thọ, sau này làm sao sống được a? Hồ Ly oán hận, thật lâu mới dừng lại, há to miệng, miệng lớn như chậu rửa mặt, phốc một tiếng phun ra một quả trái cây, bóng loáng như ngọc, tản ra quang mang thanh mát mát mẻ. Hồ Ly dùng móng vuốt gãy gãy hai cái, lúc này mới kêu lên. Đây là trái cây bảo bối của ta, tên là Hoa Thiên Quả. Có thể giúp tu sĩ các ngươi tăng cường pháp lực và sinh cơ, ngươi có thể để nó vào bụng, có lẽ còn có thể sống được vài năm, ra tay vài lần. Lý Thông Nhai nhất thời cả kinh, lại không biết mở miệng cự tuyệt như thế nào, hồ ly kia đã có lỗ tai lại, vẫy đuôi nhảy xuống giường, mắng, lần này thiệt thòi lớn rồi. Đã nói mỗi người giữ mạng, ngươi ngược lại là tốt, không mấy năm liền tắt thở. Cũng không nghe Lý Thông Nhai nói chuyện. Bạch Dung Hồ nhảy bổ nhào một cái, nhảy ra ngoài động phủ, lưu lại Lý Thông Nhai ở trong động phủ im lặng không nói gì, nhìn hoa quả trắng sáng trong lòng bàn tay, giống như dạ minh châu, muôn vàng cảm khái, chỉ hóa thành thở dài. Lý Uyên Bình cung kính đợi trong động phủ một hồi, thấp thỏm bất an, hồ ly kia mới ủ rũ đi ra, Lý Uyên Bình vội vàng nghênh đón, hai mắt sáng quắc, nôn nóng nói, tiền bối. Lão tổ nhà ta, thế nào rồi? Lão tổ nhà ngươi? Hồ Ly liếc mắt nhìn hắn, đột nhiên đứng lên, con mắt xoay chuyển một vòng, lập tức thần sắc trầm trọng, âm thanh bi thương nói, không có bao nhiêu thời gian. À! Lý Uyên Bình nhất thời quá sợ hãi, Lý Thông Nhai rõ ràng nói còn có mấy năm nữa, lúc này mới qua không đến một năm, sao lại không còn bao nhiêu thời gian, Hồ Ly rèn sắt khi còn nóng, tiếp lời, còn không phải sao, cũng may ta có một biện pháp, có thể cứu lão tổ nhà ngươi, nghe xong lời này, Lý Uyên Bình lập tức mở to mắt. Vui vẻ nói, mời tiền bối nói. Dùng nội tạng của người sống. M tổng cộng 6.000 phần, đưa đến chỗ ta, ta dạy các ngươi phương pháp thu thập huyết khí. Không quá 3 năm, liền có thể chữa khỏi vết thương này cho Lý Thông Nhai. Hồ Ly lúc này mới mở miệng, Lý Uyên Bình nhất thời nghe ngay người, yên lặng nghe hắn nói xong, trong đầu rối loạn phức tạp, bàn tay tái nhợt đặt trên thân kiếm, nắm chặt đến chết, đôi môi run rẩy, sau mấy tức thở phào một hơi. Sắc mặt hắn ta càng thêm tái nhợt, thấp giọng nói, tiền bối, thuật huyết tế là cấm tu của nhà ta. Sắc mặt hồ ly nhất thời suy sụp, không nói thêm gì nữa, một người một hồ ly lặng im đến chân núi, hồ ly cố ý dừng lại một chút, cười nói, ta ở núi Bạch Dung, mọi việc đều có thể tới tìm ta. Lý Uyên Bình nhẹ nhàng gật đầu, Bạch Dung hồ lúc này mới chật chật hai tiếng, cưỡi gió mà đi. Lý Uyên Bình nhìn theo bóng lưng của nó, sắp cắn môi chảy máu, thật lâu mới yên lặng buông tay, đi xuống dưới núi. Trong đầu hắn hỗn loạn phức tạp, biện pháp kia không chỉ là thương thế của Lý Thông Nhai, ngay cả thể chất trời sinh không đủ, căn cốt bị hao tổn cũng có thể thông qua những biện pháp này để chữa trị. Uyên Bình, hàng năm đưa 100 cân linh đạo cho Bạch Dung hồ tiền bối. Trong lòng Lý Uyên Bình vừa đè nén vừa bất an. Thanh âm Lý Thông Nhai lại như chuông lớn nổ vang bên tai hắn, cả kinh khiến trong đầu hắn thanh minh một trận, cung kính đáp lời, vội vàng xuống núi. Chương 485, Úc Mộ Cao cẩn thận thật đúng là hồ ly thú vị. Lục Giang Tiên nhàn nhã tựa vào bàn ngọc, nhìn hồ ly lưu luyến không rời, trong tầm mắt của hắn, trên dưới hồ ly này đều lưu chuyển pháp quan tinh khiết, bình thản trung chính, có chút khó khăn. Hồ ly này nói Lý Thông Nhai là sinh ra ở giả lộ, chỉ sợ. Nhìn một thân pháp quan lưu chuyển, rõ ràng là có truyền thừa có lai lịch, Lục Giang Tiên còn chưa khôi phục đến tử phủ, còn chưa nhìn thấy mệnh số, nhưng cũng có thể nhìn ra hồ ly này sinh ra bất phàm, lập tức thầm nghĩ, theo tầm mắt và học thức của con hồ ly này, chỉ sợ sau lưng nó cũng là đại yêu tử phủ số 1 số 2 trong yêu động, không biết ông mục đích gì tới gần Lý Gia. Tuy nộ ma ha chết, Lục Giang Tiên bảo vệ Lý Thông Nhai, nhưng không có nghĩa là việc này cứ thế kết thúc, nộ ma ha tu hành nhiều năm. Ngưng tụ kim tính phong phú, lưng đeo mệnh số kinh người, một khi bỏ mình, số mệnh chạy khắp nơi trong thái hư, tản ra. Thượng Nguyên chân nhân hoặc là khinh thường, hoặc là đã không cần dùng tới thứ này, thu kiếm liền cưỡi gió mà đi, chính tử phủ thì dựa vào thủ đoạn, truy đuổi ở bên trong thái hư, khiến Lục Giang Tiên mở rộng tầm mắt. Việc này Kim Vũ Tông và Thanh Trì Tông được lợi nhiều nhất, Tiêu Sơ Đình cũng thu hoạch tương đối khá, nếu không phải ông Thượng Khê không giỏi tranh đấu, chỉ sợ còn có thể được nhiều lợi ích hơn. Ngáp một cái, Lục Giang Tiên chỉ cảm thấy phen này ra tay đã tiêu hao hết tâm lực, nhìn hoa quả trong tay Lý Thông Nhai giống như Dạ Minh Châu, trong tay bóp ngưng tụ ra một luồng cương khí, búng ngón tay một cái liền trốn vào thái hư. Cũng không thể để ngươi chịu thiệt quá mức, hắn nhận tế tự có được cương khí chi lực tinh khiết, chỉ cần đầu nhập vào thể nội hồ yêu kia liền có thể tăng tiến tu vi cùng căn cốt. Sau lưng hồ yêu này nhiều lắm chỉ là một yêu tu tử phủ, nhìn dáng dấp phóng đãng nhiều năm của nó. Ngược lại cũng không sợ bị phát hiện ra manh mối gì. Không biết là nó đang dần dần khôi phục địa vị hay sao, còn ở bên cạnh người Lý Gia lâu như vậy, ta càng thêm cẩn thận. Lục Giang Tiên yên lặng cười. Trong mật thất từ đường Lý Gia, cái gương màu nâu xanh chậm rãi hiện lên, ánh trăng như khói như sương trút xuống, du tẩu khắp nơi ở trong phòng tối, trên mặt kính tàn phá kia hiện ra một đạo lưu quang sáng ngời. Lưu quang đó có linh tính, di chuyển trái phải trên không trung. Xuyên qua tường đá dày nặng và ba trận pháp dày đặc trong ngoài, dễ dàng xuyên qua Nhật Nghi Huyền Quang đại trận màu vàng, đuổi kịp con hồ ly đang nghiêng đầu bay. Lưu quang nhấp nháy, nhẹ nhàng dừng lại một chút, chui vào sau gáy con hồ ly kia, Bạch Dung hồ vẫn không biết, chỉ yên lặng hướng Đại Lê Sơn bay đi. Úc gia, ngươi là nói, Lý Thông Nhai hoặc là cùng ma ha kia đồng quy vu tận, hoặc là bị trọng thương. Úc Tiêu Quý híp mắt nhìn Úc Mộ Cao toàn thân bạch y. Cúi đầu hỏi một tiếng, Úc Mộ Cao ở phía dưới lắc đầu, chỉ nhìn chầm chầm cây quạt xếp trong tay, vuốt ve xương quạt lạnh như băng, thờ ơ nói, đoán một chút mà thôi, có lẽ Lý Thông Nhai may mắn chém ma ha kia, kéo mình vào đó. Chưởng ấn màu đỏ trên mặt Úc Mộ đã biến mất không thấy gì nữa, khôi phục lại làn da trắng nõn tinh tế, hắn vất vả nửa đời, có bộ dáng trung niên, chậm rãi đáp, ta chỉ nghe nói một chuyện, từ khi hắn dùng kiếm trảm ma ha tới nay chưa bao giờ lộ diện. Vì vậy ta phái người đi hỏi thăm cửa hàng của Lý Gia ở Quan Vân Phong trong phường thị. Cửa hàng, Úc Tiêu Quý nhíu mày, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, Úc Mộ Cao cười ha hả, đáp, những linh vật có hiệu quả chữa thương và bồi nguyên đều được bí mật gom góp. Ồ! Ngươi lại cẩn thận. Úc Tiêu Quý khẽ nhíu mày, trong mắt có chút vui mừng, liền thấy Úc Mộ Cao cúi đầu uống trà, thần sắc thản nhiên, tiếp tục nói, kiến thức căn bản mà thôi, trên hồ có thể trị được cả nhà. Giọt nước không lọt, so với ta thì chỉ có Lý Uyên tu năm đó mà thôi, cho dù là Phí Vọng Bạch cũng có chỗ sơ hở. Thần sắc hắn hiện lên vẻ hung ác, lẩm bẩm nói, nếu không phải năm đó trong tộc cản trở, cấu kết nội ngoại, tuyệt đối không đến mức khiến Phí Vọng Bạch kéo dài nhiều năm như vậy, để Lý gia trưởng thành tự nhiên. Thần sắc Úc Tiêu Quý có chút mất tự nhiên, dù sao cũng là mầm tai họa mình lưu lại khi quản gia, trưởng tử mỗi lần nói đến những thứ này đều khiến Úc Tiêu Quý yên lặng không nói gì, vội vàng chuyển đề tài, đáp, chỉ là chút linh vật chữa thương, cũng khó có thể suy đoán ra cái gì. Lý Thông Nhai không hiện thân có lẽ chỉ là bế quan tu hành. Không sai. Thấy Úc Mộ Cao nhẹ nhàng gật đầu, Úc Tiêu Quý hỏi, ngươi muốn thế nào? Khóe miệng Úc Mộ Cao nhếch lên, năm những thất bại trước đó không có làm hắn suy sụp, ngược lại khiến hắn càng thêm bình tĩnh cố chấp, hắn mở miệng nói, thăm dò. Phụ tử liếc nhau, một người từ bên ngoài vội vàng đi lên nói nhỏ, thấy Úc Tiêu Quý thì đầu tiên là sửng sốt, vội vàng cúi đầu với Úc Mộ Cao, cung kính nói, bẩm báo gia chủ, Phí gia phong núi rồi. Cái gì? Chương 486, Ninh Hòa Viễn Ngọc Đình Sơn là nơi hiểm trở dốc đứng nhất trong Chư Sơn Lý Gia, cao vút trong mây, trên đỉnh núi không lớn, nhưng lại có một giếng ngọc lớn như hồ nước, phía trên đường vân đan xen, khá là cổ xưa, nước giếng trong đó mát lạnh, pháp quang lập lòe. Lý Thanh Hồng phun ra một ngụm bạch khí, mở mắt hành tử quang mông lung, hai chưởng đẩy ra, phun ra pháp lực như lôi đình, môi đỏ của nàng khẽ mở, tử lôi bí nguyên công, quả nhiên là một bí pháp do hậu nhân sửa đổi sao. Nàng tu luyện pháp này 6 năm, cũng đọc qua không ít công pháp luyện khí khác, phong cách bá đạo cổ xưa trong tử lôi bí nguyên công lại là độc nhất, trong đó có các loại khẩu quyết thủ pháp chưa từng nghe thấy, thường xuyên để Lý Thanh Hồng cảm thấy tuyệt không thể tả. Chờ mong một phen uy năng huyền ảo khi tu thành huyền lôi bạc sau này, phất tay tản đi pháp thuật trong tay, ánh mắt Lý Thanh Hồng đảo qua trong viện, nhẹ giọng nói, Lý Hy Tuyền. Sau nhà nhất thời truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Một nam hài 12-13 tuổi chạy ra, lông mày bình thản, đầu đầy mồ hôi, đến trước mặt Lý Thanh Hồng dừng lại, cười nói, cô, Lý Hy Tuyền trước mắt chính là con trai Lý Uyên Vân, đại ca của Hiên Nguyệt Bối, phụ thân Lý Uyên Vân thân không linh khiếu, chưa từng tu luyện, cho nên sinh con sớm nhất, trưởng tử Lý Hy Tuyền đã 13 tuổi, thân có linh khiếu, chỉ là thiên phú có lẽ bị cha ảnh hưởng, chỉ có thể tính là trung thượng. Lý Uyên Vân đi phường thị, Lý Hy Tuyền lại cần có người chăm sóc. Lý Thanh Hồng chính là thân tỷ của Lý Uyên Vân, thích hợp nhất, Lý Hy Tuyền tự nhiên được đưa tới Ngọc Đình Sơn, ở trên núi tu hành, luyện thương. Lý Thanh Hồng tiện tay bắt lấy một cây thương gỗ, đặt vào trong tay Lý Hy Ngọc, để đứa nhỏ này cầm trường thương, cứ như vậy lẻ loi đứng ở tại chỗ, con ngươi Lý Thanh Hồng chớp chớp, hỏi, ngươi đang tu Thượng Lan Dưỡng Luân Pháp. Bẩm cô. Đúng vậy, Lý Thanh Hồng gật đầu không nói. Thượng Lan Dưỡng Luân Pháp là pháp quyết tam phẩm Lý Thông Nhai đổi về cho dòng chính trong nhà tu luyện, mà nàng có phù chủng, tu hành chính là Thái Âm Thổ Nạp Dưỡng Luân Kinh, tự nhiên là không thể nói. Hy Tuyền, Hy Trị, Hy Minh. Cũng không biết vị nào có thể được phù chủng. Giao ca muốn đưa Hy Trị nhập tông. Sợ rằng không thể nhận Hy Tuyền, vậy phải xem vào hai người Hy Minh và Hy Tuyền. Lý Thanh Hồng nghĩ đến xuất thần, Lý Hy Tuyền đã đầu đầy mồ hôi. Tay cầm thương run rẩy, cắn chặt răng không nói. Nàng nâng cánh tay Lý Hy Tuyền lên, đang chuẩn bị mở miệng chỉ điểm, lại nghe một giọng nói cuồn cuộn như sấm, từ ngoài trận truyền đến, tán tu phương xa đến bái kiến, kính xin Lý Gia Sơn chủ hiện thân gặp mặt. Lý Hy Tuyền bị giọng nói này quát một tiếng, nhất thời hoảng sợ, ném thương gỗ trong tay, phát ra tiếng vang giòn giả trên mặt đất, lau mồ hôi, rụt rè nhìn về phía Lý Thanh Hồng. Lý Thanh Hồng nhíu mày nhìn lại. Liền thấy thiếu niên kia mặc một bộ thanh y, túi trữ vật cùng pháp kiếm pháp quan lưu chuyển bên hông, một thân trên dưới là áo khoác được làm từ linh sa, ngay cả ngọc thạch tô điểm cũng là thượng phẩm, xa hoa vô cùng. Tán tu. Định lừa ta sao? Lý Thanh Hồng cười lạnh một tiếng, phi thân xuất trận, Ninh Hòa Viễn vẫn tự ông sòm, trong miệng lẩm bẩm, nghe đại danh Lý gia của Lê Kính đã lâu, giỏi nhất sử dụng kiếm pháp, ta xa xôi ngàn dặm mà tới. Chính là muốn một kiếm đánh rớt quý tộc cùng thế hệ, để chứng minh kiếm đạo của bản thân. Ninh Hòa Viễn còn chưa nói xong, trong đại trận trước mắt đã có một nữ tử mặc váy trắng bay ra, anh khí mười phần, trong hai mắt sinh ra tự ý như điện, môi đỏ khẽ mím, nhìn chầm chầm hắn. Nữ tu, Ninh Hòa Viễn chưa từng nhìn thấy thiếu niên cầm kiếm trong tưởng tượng, hơi chậm lại, nhất thời xấu hổ, Lý Thanh Hồng lại cười lạnh một tiếng, rút trường thương ra, nhằm đầu bổ xuống. Tia sét màu tím bành trướng trong lúc khu tay đồng loạt hiện lên, thanh thế to lớn. Đợi đã. Cổ pháp. Cô nương. Ninh Hòa Viễn còn chưa kịp nói chuyện, vội vàng rút kiếm ngăn cản, trường thương của Lý Thanh Hồng đã hung hăng đập xuống, trong khoảnh khắc sấm sét mãnh liệt, ầm ầm rung động, nổ Ninh Hòa thất điên bát đảo. Ninh Hòa Viễn cũng không phải kẻ ngốc, trải qua giao thủ bất ngờ không kịp đề phòng, liên tục lui ra ngoài một hồi, trên người cũng hiện ra linh quang trong vắt như nước, chìm nổi bất định ở bên cạnh, kiếm khí trên trường kiếm có chút cao minh, ngăn chặn thế công của Lý Thanh Hồng gắt gao. Công pháp tốt. Họ Ninh. Lý Thanh Hồng thấy hắn một thân pháp quan, tu vi luyện khí tầng 4, công pháp lại là đại tông chính pháp, phẩm cấp rất cao, đã có suy đoán, thầm nghĩ, Thanh Trì Tông, lập tức hiểu ra, Lý Thanh Hồng mới mất cha, trong lòng vốn là buồn bực khó tả, lập tức ra tay càng thêm tàn nhẫn, chân nguyên trong khí hải huyệt chảy xuôi, đạo trường không nguy tước kia sáng lên, tốc độ cùng công phạt đều mạnh hơn một bậc. Chương 487, Ninh Hòa Viễn 2. Ninh Hòa Viễn lúc này mới chống đỡ được thế công của Lý Thanh Hồng, không ngờ nữ tu áo trắng này càng đánh càng mạnh, từng đạo sấm sét nổ tung khiến bầu trời lúc sáng lúc tối, lần đầu hắn giao thủ với tu sĩ lôi pháp, hai chưởng âm thầm tê dại, cười khổ nói, không phải Lý gia chính là kiếm tiên thế gia, sao lại có lôi pháp? Công pháp này cũng quỷ dị vô cùng, trong lúc hành động đều có dị tượng, làm gì còn giống luyện khí? Không hiểu chuyện còn tưởng rằng là một trúc cơ, hai người giao thủ một trận, Lý Thanh Hồng càng đánh càng hăng, hai mắt nồng đậm màu tím, đánh cho Ninh Hòa Viễn một khi lui lại, Ninh Hòa Viễn không thể không ngăn trường thương của nàng, trường kiếm trong tay thình lình phát ra ánh sáng, huyễn hóa thành hai đạo hồng quang, hướng trên mặt Lý Thanh Hồng mà đi. Trường thương của Lý Thanh Hồng khẽ động, lấy ra mấy đóa thương hoa màu tím, phiêu phiêu đãng đãng đụng vào hồng quang ở không trung, mình thì ra tay, vẽ ra một đạo lôi phù trên hư không. Khúc chiết phát họa, tử lôi chân nguyên màu đậm rót vào, quát, đi. Thuật này chính là thuật pháp ghi lại trên Tử Lôi Bí Nguyên Công, là tiền nhân sáng tác, chưa từng ghi chép phẩm cấp, Lý Thanh Hồng cũng đã luyện nhiều năm, lần này sử dụng, phù lục kia nhất thời như mặt trời dâng lên, hướng Ninh Hòa Viễn lao tới, được. Ninh Hòa Viễn thấy Lý Thanh Hồng vận dụng thuật pháp, tay cũng bấm quyết, phun trào ra một đạo pháp lực trong trẻo sáng rõ, chạm vào phù lục kia. Âm âm. Chỉ nghe tinh không nổ vang một tiếng, điện quang màu tím và hỏa diễm phun ra ngoài, khói cuồn cuộn, pháp lực bốn lưu, ầm ầm rung động, đánh tới Ninh Hòa Viễn. Ninh Hòa Viễn thầm mắng một tiếng, lại lần nữa bấm niệm pháp quyết, hội tụ lên một đạo ánh sáng óng ánh. Ánh sáng như sương như nước này ập tới, Lý Thanh Hồng cầm thương đến nhăn, lôi đình chói mắt cùng thương mang sắc bén đều bị mạnh mẽ đẩy ra mấy trượng, ánh lửa cùng sương khói càng đồng loạt bình tĩnh lại, không còn tiếng động. Lý Thanh Hồng thì lui về sau vài chục bước, trường thương trong tay vang lên kèn kẹt, pháp quan ảm đạm. Thuật pháp hay, Lý Thanh Hồng hung hăng nhìn pháp quan trong tay Ninh Hòa Viễn, liếc mắt một cái liền đoán ra đây là truyền thừa của mấy ngọn chủ phong Thanh Trì Tông, hơn phân nửa là pháp thuật tứ phẩm ngũ phẩm. Thuật pháp truyền thừa của Tam Tông Thất Môn mới gọi là thuật pháp chân chính, từ trước đến nay không lưu thông ra ngoài tông, so sánh với nó, trên thế gian tán tu cùng thế gia lưu truyền thuật pháp quả thực là trò đùa. Phần lớn đều là đồ chơi nhất phẩm nhị phẩm bất nhập lưu, pháp quan vẫn không hề dừng lại, Ninh Hòa Viễn nắm kiếm trong tay, hắn lại chửi thầm một tiếng, phất tay tản đi pháp quan này, có chút chán nản nói, lôi pháp cô nương rất tốt, thương pháp tốt. Ép ta vận dụng tiện nguyên càn quan. Là ta chiếm tiện nghi rồi. Lý Thanh Hồng lại không có chút hảo cảm nào đối với hai họ Ninh Trì của Thanh Trì Tông, chỉ yên lặng ghi nhớ tên của tiện nguyên càn quan, lạnh lùng gật đầu, đáp. Mời các hạ trở về, thứ cho ta không tiễn xa. Ninh Hòa Viễn nhất thời nghẹn họng, há miệng, một đống cảm khái bị nhét ở trong bụng, nhìn Lý Thanh Hồng muốn đáp trở về trên núi, đành phải nói, tiên tử có thể lưu lại danh hào không? Lý Thanh Hồng dừng một chút, cuối cùng vẫn mở miệng nói, lê kính Lý gia, Lý Thanh Hồng. Lý Thanh Hồng tự mình đáp xuống núi, lưu lại Ninh Hòa Viễn lúng túng đứng một hồi, không biết như thế nào cho phải, cũng không có mặt mũi đi núi khác tỉ thí. Ngơ ngác dừng ở bên hồ, đã thấy trên mặt hồ có một người đạp sóng đi tới. Nữ tử này cũng mặc một thân áo xanh, mặt mày mỹ lệ, nhìn qua khoảng 20 tuổi, tu vi ở trúc cơ trung kỳ, mặt như sương lạnh, nhíu mày nhìn chằm chằm Ninh Hòa Viễn, lạnh lùng nói, náo loạn đủ chưa? Ninh Hòa Viễn lập tức lúng túng, lui về phía sau một bước, lắp bắp nói, cô. Ninh Uyển liếc hắn một cái, khí thế trên người phập phồng bất định, hiển nhiên là vừa cùng người khác động thủ. Bình phục một hơi, đáp, ta vừa qua Phí gia dò xét tình huống, để cho ngươi ở bên hồ chờ một chút, ngươi ngược lại tốt, đánh lên sơn môn Lý gia. Cô. Ninh Hòa Viễn cười lấy lòng, giải thích, ta đây không phải nghe nói đại danh của kiếm tiên sao? Lại nhìn xem kiếm pháp nhà hắn có chỗ gì kỳ lạ, huống chi ta tự xưng tán tu, không ảnh hưởng toàn cục chứ. Tán tu, Ninh Uyển nghe thấy hai chữ kiếm tiên, đáy mắt hiện lên một tia ấy nấy, lại bị Ninh Hòa Viễn làm tức cười, lông mày thanh tú giãn ra, sẵn giọng, ngu xuẩn. Tán tu nhà ai toàn thân trên dưới đều là pháp khí. Vừa khéo còn họ Ninh Hòa tự bối còn có pháp thuật tị nguyên càn quan. Ngươi chơi với đám chó săn trong tông đã đủ rồi, thật sự cho rằng người bên ngoài cũng là ngu xuẩn hay sao? Ninh Hòa Viễn chẳng hề để ý mà khoát khoát tay, đáp, ai quan tâm chứ, thượng tông ta nói là được, có người dám lên tiếng sao? Ngươi thật sự là học được 10 phần bản lĩnh phần giống trì chíp yên. Chương 488, tán tu tới Ninh Uyển nhất thời trì trệ, tức giận mắng một tiếng, Ninh Hòa Viễn thì cúi đầu không nói. 2. Ninh Uyển năm đó còn ở Nguyệt Hồ Phong tu hành, cùng Lý Xích Kính giao tiếp mấy lần, trong lòng rất có hảo cảm đối với đứa nhỏ này, chưa từng nghĩ về sau đi đến một bước này, chỉ ôn hòa thở dài, có chút phiền muộn, Lý gia, Lý Xích Kính tự như còn có ca ca tên Lý Thông Nhai, cũng giỏi dùng kiếm pháp. Thanh trì tông ta là có lỗi với bọn họ, trì úy nhất ngôn cửu đỉnh, nào phải một tiểu nữ tử như ta có thể khuyên được. Theo lý lẽ hiện tại hẳn là Lý gia cũng biết Lý Xích Kính đã ngã xuống, trì Chích Vân làm việc kín đáo, người Lý gia hẳn là chỉ biết vỏ ngoài vẫn không biết chân tướng. Thanh tuệ kiếm tiên, Ninh Hòa Viễn dừng một chút, có lẽ là vì kiếm đạo trác tuyệt của Lý Xích Kính mà có đồng tình, có chút tiếc hận thở dài, đáp, mấy chục năm nữa tộc nhân cùng thế hệ của Lý Xích Kính chết sạch, bị ra nguyên nhân chết đưa thêm vài thứ đồ, đón đứa nhỏ nhập tông, cũng coi như chấm dứt chuyện này, còn có thể bởi vì người chết chậm trễ người sống hay sao? Hắn khẽ cười một tiếng, quần áo xa hoa trên người chảy xuôi pháp quang, cười nói, mấy trăm năm không phải đều là như vậy mà làm sao, một tiền bối mấy đời trước không nhận ra, há có mê người bằng pháp khí cùng linh vật lấp lánh. Người đó. Ninh Uyển lắc đầu, thần sắc tràn đầy sầu lo, ôn nhu nói, ngươi, huynh đệ Trì Chíp Yên cùng Trì Chíp Vân, cùng với trưởng bối hai nhà Ninh Trị, đều quá mức khinh miệt người khác, thanh trì tông ta thống trị 500 năm, chưa từng xuất hiện loạn tử ra dáng, mới để các ngươi tự đại tự mãn. Ninh Hòa Viễn cười ha ha, đáp, thanh trì tông ta có năm đạo tử phủ truyền thừa, 36 phong, thống trị tích lũy suốt 500 năm qua, bức hiếp, phân hóa, lợi dụ, thu hết anh tài trong thiên hạ, lũng đoạn đạo pháp tu hành, không chỉ muốn uy áp 500 năm này, còn phải uy áp thêm 1.000 năm. Ninh Uyển chỉ cười lạnh một tiếng, nói, Nguyệt Hoa Nguyên phủ trấn áp giang năm 1.200 năm, bây giờ ở đâu? Ý thu nồng đậm, thư trên bàn mỗi ngày đều nhiều lên, Lý Uyên Bình vừa xử lý công việc trong nhà. Còn phải xử lý hôn sự của Lý Thanh Hiểu cùng Tiêu Gia Dư Sơn nhất mạch, bận tối mày tối mặt, mấy đêm không ngủ, dáng người gầy yếu của hắn chống đỡ thân áo bào trắng hơi có vẻ rộng thùng thình, sắc mặt vốn tái nhợt vì suy nghĩ càng thêm tái nhợt, con ngươi màu xám đen yên lặng nhìn chằm chằm lá thư trên bàn. Đầu ấp ở phía dưới nhìn hắn vài lần, trong lòng rối rắm một hồi, lúc này mới cất bước, tiến lên nói, công tử. Phu nhân đã tới thúc giục 3 lần rồi, vẫn là nghỉ ngơi một chút đi. Lý Uyên Bình hờ hững lắc đầu, đầu bút chuyển một cái, đáp lại, ta là tu sĩ thai tức, 2-3 ngày không ngủ cũng không có gì đáng ngại, làm phiền mẫu thân phí tâm. Đầu ấp thấy khuyên bảo không có kết quả, âm thầm cắn răng một cái, bái lạy nói, ý của phu nhân là, mọi chuyện trong nhà thì nàng có thể chia sẻ một chút, chỉ hy vọng công tử bảo trọng thân thể, sớm ngày luyện khí. Lý Uyên Bình nhíu nhíu mày, đáp, căn cốt của ta thì ta đã hiểu được, còn cái gì mà luyện khí hay không luyện khí. Chớ có nhắc lại. Lý Uyên Bình cũng biết đậu phu nhân là có ý tốt, không phải có mưu đồ khác, nhưng nàng không thể mở ra tiền lệ cho phu nhân quản việc nhà, lập tức đặt bút xuống, mở miệng nói, phí gia đóng chặt sơn môn đã 2 tháng rồi. Còn chưa có tin tức sao? Chưa từng có, đậu ấp đáp một tiếng, nhìn nhìn sắc mặt Lý Uyên Bình, đáp, 5 tòa tiên sơn của phí gia đều phong bế, trên hàng vân phong ngày ngày tế lên vân tụng thiên nam trận, bạch quan lưu chuyển. Chưa từng đoạn tuyệt. Tộc nhân của phí gia ở địa giới thế tục lại càng hỗn loạn, miễn cưỡng duy trì thống trị mà thôi, đã có 3 đám người của nhà ta đến hỏi thăm tin tức rồi. Lý Uyên Bình gật đầu, đại trận hộ sơn của phí gia đã có lịch sử lâu đời, là trận pháp mấy trăm năm trước. Mấy lần giải cứu phí gia trong lúc nguy nan, là đại trận số 1 số 2 trên hồ, tiêu hao cũng không ít, liên tục toàn lực phát động 1 tháng, không phải là một con số nhỏ. Lão tổ cũng bế tử quan. Lý Uyên Bình nhắc tới 2 câu, nhớ tới nửa tháng trước Ninh Hòa Viễn đột ngột hiện thân trên hồ, thầm nghĩ, Ninh Hòa Viễn này là người Thanh Trì Tông không thể nghi ngờ, lại biết thuật pháp cao cấp như vậy, hẳn là dòng chính Ninh gia, chẳng lẽ chuyện phí gia Phong Sơn cũng có tu sĩ Thanh Trì Tông cản trở. Nhìn bốn chữ Tiện Nguyên Càn Quan ở dưới bút, Lý Uyên im lặng, liền thấy một người đi lên, ông quyền nói, công tử. Có một đám tán tu đánh nhau trên địa giới nhà ta. Tán tu. Lý Uyên Bình ném bút đi, biết được tu sĩ thai tức bình thường tuyệt đối sẽ không đi báo cho hắn biết, vội vàng hỏi, tu vi gì? Bao nhiêu nhân mã? Tu sĩ thai tức và tu sĩ tạp khí đều có, còn không biết tu vi cụ thể, ước chừng có 6-7 người, đánh sống đánh chết ở giữa núi rừng, kinh động An Cung Phụng, đã cưỡi gió đi dò xét tình huống. Lý Uyên Bình từ trên đi xuống, ở trong viện thông thả vài bước, nhẹ giọng nói, mấy tán tu tạp khí, An Chá Ngôn luyện khí tầng 7, cũng không có vấn đề gì. Lời vừa dứt, bên ngoài viện đã vang lên tiếng binh binh bang bang, một nam tử đầu trọc đi tới, khoác áo lông màu xám tro, hùng tráng uy vũ, trong tay nắm lấy một lão già gầy yếu, nhìn hơi thở mong manh, như sắp chết đến nơi. Công tử. An Chá Ngôn gật gật đầu xưng hô, ném lão đầu tán tu này xuống đất, phịch một tiếng ném xuống dưới bậc thang. Dẫn tới tán tu này không ngừng rên rỉ, An Chá Ngôn lại ông quyền nói, chính là người này. Chương 489, Thiên Nhất Thuần Nguyên lão tu sĩ này là một tu sĩ tạp khí, tu vi luyện khí tầng 5, đã bị An Chá Ngôn phong bế tu vi, trên đầu đầy máu me, râu tóc lác đác rủ xuống, đứng thẳng dậy dưới bậc thang, mềm nhũn quỳ xuống. Đầu ấp ở bên cạnh đỡ hắn lên, hỏi, tán tu kia. Công tử Lý Gia ở trước mặt. Lão tu sĩ kia không nói một lời. Chỉ si ngốc quỳ ở đó, đầu ấp phóng đại âm lượng lại kêu một tiếng, Lý Uyên Bình thấy vậy nhíu mày, nhưng không có từ trên bước xuống, gọi, Từ Công Minh. Từ Công Minh ở bên cạnh vội vàng tiến lên, kéo lấy lão tu sĩ này, một tay bắt lấy vạt áo của lão, một tay đỡ ở sau lưng, giúp lão điều trị chân nguyên, lại thi pháp bấm hai đạo tĩnh tâm quyết, tán tu này mới như tỉnh mộng, phục hồi tinh thần lại. A. Khụ khụ. Lão nhân phun ra hai ngụm máu. Ánh mắt nhìn một hồi tại trên mặt của một đám người Lý gia, ô ô che mặt mà khóc, đậu ấp há mồm muốn mắng, lại bị Lý Uyên Bình phất tay cắt đứt, mặc cho lão nhân này nức nở khóc thúc thích. Lý Uyên Bình nhìn đến bức thư trên bàn, không nói một lời, một đám khách khanh ngoại tộc cứ như vậy vây quanh tán tu xem, một hồi lâu mới thấy lão tu sĩ kia thu liễm tiếng khóc, buồn bã nói, tán tu Tất Hoa Hiên, bái kiến công tử. Tất Hoa Hiên, Lý Uyên Bình gật đầu, buông bút son trong tay xuống. Ôn hòa nói, lão nhân gia khách khí rồi, tu sĩ thường xuyên ở trên địa giới Lý gia ta thì Uyên Bình đều ghi tạc trong lòng, tên của Tất lão ta nhìn rất quen mắt, cũng là nhiều năm cắm cúi ở trên cổ lê đạo này. Đúng rồi. Tất Hoa Hiên đau buồn gật đầu, đáp, lão phu. Tiểu nhân đã vận chuyển hàng hóa 6 năm rồi, từ khi phường thị Úc gia bị phá, trên vọng Nguyệt Hồ đã thiếu chỗ giao dịch, Quan Vân Phong ở Lê Hạ xa xôi, tu sĩ thai tức muốn đi vẫn cần một phen công phu. Trên cổ lê đạo liền có thêm những tán tu vận chuyển này, kiếm chút ít lợi nhuận, Tất Hoa Hiên này chính là một trong số đó. Lý Uyên Bình thấy hắn lưu loát đáp lời, nhìn qua thanh tĩnh hơn nhiều, lúc này mới hỏi, chư vị hành tẩu trên đường, Lý gia ta luôn luôn tới đón tiễn, không biết Uyên Bình nơi nào không chu đáo, để mấy vị đánh nhau trên địa giới nhà ta. Giọng điệu của Lý Uyên Bình ôn hòa, vốn không có ý uy hiếp, hàng năm Tất Hoa Hiên đi lại giữa các gia tộc. Thường thấy con cháu thế gia và tiên tông tiên môn bá đạo, trong lúc nhất thời hai cổ chiến đấu, hắn ở địa giới Lý gia đánh nhau với người khác vì bảo vật mà chột dạ, nghe xong lời này, bi thương trong lòng còn chưa rút đi, lại tiếp tục dâng lên hoảng sợ. Trong núi miếu nhỏ có rất nhiều miếu nhỏ, những tán tu như bọn họ luôn luôn là tầng dưới chót nhất, huống chi Lý gia là thế gia có trúc cơ tọa trấn, không thể so với những tiểu tộc kia, Tất Hoa Hiên lúc này cúi người xuống, lạnh nhạt nói, công tử oan uổng. Chúng ta chính là bị người ta tập kích, thế là cũng không để ý mọi người xung quanh, vội vàng lải nhải kể hết đầu đuôi câu chuyện, tên Tất Hoa Hiên này xuất thân hàng vi, vốn dĩ làm việc ở phường thị vọng Nguyệt Hồ, vất vả lắm mới có được chút tạp khí, lôi kéo được mười mấy phạm nhân mang theo mấy tu sĩ thai tức ra ngoài lang bạc, hôm qua đang tu hành trong thương đội, nhưng không ngờ lại có đồ đệ mất tích vô ra ngoài giải quyết chuyện. Tất Hoa Hiên phiêu bạc cả đời, tự cảm thấy đạo đồ đã đứt đoạn. Nên hắn xem mấy đồ đệ này như bảo bối, trong lòng cực kỳ đau đớn, lại nghĩ tới trên địa bàn Lý gia không có đại yêu gì, lập tức dẫn theo mấy người ra ngoài tìm kiếm. Gọi hơn nửa ngày, lại tìm thấy một hang động đá vôi, có mảnh quần áo của đồ đệ kia ở bên ngoài, Tất Hoa Hiên sử dụng pháp thuật đi xuống tra xét, chỉ thấy phía dưới là một mảnh rộng lớn. Tất Hoa Hiên ngẩng đầu nhìn lên, một dòng nước ngầm chảy xiết không ngừng, có một vật màu trắng, kích thước bằng nắm tay, giống như nước không phải nước, bơi lội trên mặt nước, trong suốt và ấm áp, lăn qua lăn lại, trông có vẻ kỳ lạ. Đợi một chút. Mọi người nghe đến nhập thần, đều nhìn chằm chằm vào lão đầu tử này, ngay cả An Chá Ngôn cũng không nhìn được mà đưa mắt nhìn, Lý Uyên Bình nhạy bén bắt được không đúng, lại trong giây lát mở miệng cắt ngang, hướng về hai bên nói, mời Giao Ca tới đây. Người hầu kia vội vàng lui xuống, đầu ấp ở bên cạnh thấy ánh mắt Lý Uyên Bình, vội vàng lên tiếng, chư vị đều đi làm việc của mình đi. Đám người An Chá Ngôn gật gật đầu, có trật tự lui ra, Tất Hoa Hiên kia sợ hãi nhìn bốn phía, thấy Lý Uyên Bình nhìn chằm chằm hắn, lúc này mới nói tiếp. Tất Hoa Hiên đã từng gặp rất nhiều chuyện, nhất thời sắc mặt thay đổi, biết là do gặp được bảo bối khó lường, trong lòng làm gì còn có đồ đệ nào nữa, đã sớm ném người nọ qua phía sau đầu, chỉ muốn độc chiếm như thế nào thôi. Vì vậy hắn vội vàng đuổi mấy tên đồ đệ ra ngoài, cẩn thận quan sát một hồi, chỉ cảm thấy nước chảy xuống như ngọc dịch, tu vi cuồn cuộn mà động, hiểu rõ là cơ duyên đã đến. Chương 490, Thiên Nhất Thuần Nguyên. Hai tiểu nhân sông Nam chạy Bắc, cũng có chút kiến thức, vật này phải gọi là Thiên Nhất Thuần Nguyên, chính là thiên địa linh thủy trong truyền thuyết. Có thể, Tất Hoa Hiên lắp bắp nói, trong mắt tràn đầy ánh lửa tham lam, Lý Uyên Bình thì nắm chặt tay vịn, thần sắc mơ hồ có chút kích động, nhận lời, Thiên Nhất Thuần Nguyên. Vật này có thể tăng trưởng linh thức, chữa trị căn cơ, loại trừ tạp chất trong chân nguyên, từ trúc cơ tới thai tức đều có thần hiệu. Thiên Nhất Thuần Nguyên chính là thiên địa linh thủy hiếm thấy, giỏi nhất là chữa thương, rất có danh tiếng trên phù lục đan đạo, Lý Uyên Bình cũng là hỏi Lý Thông Nhai phương pháp chữa thương biết được vật này. Lý Thông Nhai tu hành chính là tiên cơ thủy tính, Thiên Nhất Thuần Nguyên không gì thích hợp bằng, nếu như được bảo vật này, dưỡng thương vài năm, thậm chí còn có thể tiến thêm một bước, sao có thể không để Lý Uyên Bình kích động. Lúc ấy Tất Hoa Hiên vô cùng kích động, hắn hận nhất cả đời này nhất chính là không thể luyện được một phần thải khí quyết. Vội vàng luyện khí, hiện giờ thấy Thiên Nhất Thuần Nguyên, trong lòng hắn kích động giống như sóng lớn ngập trời, không thể kiềm chế. Thiên Nhất Thuần Nguyên có thể đem tạp khí của hắn thuần hóa thành chính khí, cho dù công pháp kém hơn chính pháp nhưng cũng có khả năng trúc cơ. Vội vàng thi pháp ngắt đoạn, cẩn thận từng ly từng tí thu hồi linh thủy này, ngoài động lại truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết, xông vào một nam tử áo đen. Người tới một thân chân nguyên tinh khiết mênh mông, ta cùng đạo hữu trong thương đội cùng hắn đấu mười mấy hiệp. Không thể địch lại hắn, bị hắn giết hết trợ thủ chỉ còn mình ta, không thể không ném túi trữ vật, ai ngờ hắn cũng không buông tha ta. Tất Hoa Hiên khóc lóc kể lể, kêu lên, nếu không phải khách khanh quý tộc kịp thời đuổi tới. Tiểu lão đầu ngay cả mệnh cũng không giữ được, Lý Uyên Bình nghe đến đây, đã thất vọng, đầy ngập kích động hóa thành mất mát, suy sụp ngồi trở lại trước bàn, muốn mắng lại không mắng ra được, liền thấy Tất Hoa Hiên khóc lóc kể lể, lão đầu cả đời này kinh doanh. Toàn bộ đều bị một người này làm hại, chỉ còn lại có một thân một mình. Mong rằng công tử báo thù cho lão đầu, thiên địa linh thủy này liền thuộc về quý tộc. Báo thù. Lý Uyên Bình cười nhạo một tiếng, đáp, người đó trốn vào trong rừng rậm mênh mông, có ai có thể tìm ra, nhà ta là thế gia, không phải tử phủ tiên tộc. Tất Hoa Hiên lại thu lại tiếng khóc, kéo tay áo, lộ ra một chiếc vòng ngọc, đường vân trên đó rất huyền diệu, tỏa ánh sáng lấp lánh. Tất Hoa Hiên buồn bã nói, tiểu lão đầu ở trong phường thị nhặt được hai cái vòng ngọc, vốn là dự định đưa cho nội nhân, một cái đã đeo vào tay, một cái khác còn ở trong túi trữ vật, bị người nọ đoạt đi. Hai cái vòng ngọc này chỉ cần không cách nhau quá xa là có thể cảm ứng lẫn nhau, người nọ chẳng qua chỉ là luyện khí sơ kỳ, lại đánh nhau với chúng ta lâu, tất nhiên không bay được quá xa, hơn phân nữa sẽ tìm một chỗ trong núi khôi phục pháp lực, hiện giờ xuất phát, có lẽ có thể lập tức bắt được hắn. Lý Uyên Bình nhất thời vui mừng, nụ cười trên mặt hiện lên, muốn đi xuống lấy vòng ngọc kia, đột nhiên dừng chân, ngồi trở lại ghế, trầm tư nói, trước hết cứ chờ huynh trưởng của ta tới đây một chuyến đã. Lý Uyên Giao tu hành ở Ô Đồ Sơn đã lâu, gần như không còn chuyện trong quản gia nữa, toàn tâm toàn ý tu hành, hành khí thôn linh khiến tốc độ hắn thổ nạp nhanh gấp mấy lần, ngắn ngủi hơn nửa năm lại có tinh tiến. Tiêu Quy Loan thì đã trở về nhà mẹ đẻ, nàng tu hành đến giai đoạn quan trọng. Pháp quyết tiếp theo còn phải trở về Tiêu gia phát xuống huyền cảnh linh thề, học được công pháp sau đó thậm chí là đạt tới luyện khí. Lý Hy Trị ở bên cạnh, hiện giờ mới 8 tuổi, đứa nhỏ này lớn chậm, vẫn chưa tới eo Lý Uyên Giao, cầm một cái mộc giản đọc sách, tướng mạo cũng coi là thanh tú, hai đầu lông mày vẫn còn non nớt. Cha! Lý Hy Trị nắm chặt mộc giản trong tay, đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm vào phụ thân mình, thần sắc có chút mê mang, ngẩng đầu hỏi, vì sao hài nhi lại cần đọc Cuồng Vọng Thăng Tiên Lục? Hy Tuyền ca cũng bắt đầu luyện thương rồi. Chỉ có ta suốt ngày đọc những sách kỳ kỳ quái quái này. Lý Uyên Dao sờ sờ đầu Lý Hy Trị, há miệng, có chút chần chờ nói, sách này là mẫu thân ngươi mượn tới, ghi lại quan hệ giữa Thanh Trị Tam Thập Lục Phong cùng Chư Thế Gia. Ngươi phải nhớ rõ quan hệ trong đó, sau này mới có thể như cá gặp nước ở trong tông, đầu nhập vào đỉnh núi, không đến mức đắc tội người khác mà không biết. Lý Hy Trị lật qua lật lại mộc giản trong tay, bộ dáng có chút nhàm chán, đột nhiên ngẩng đầu hỏi, phụ thân. Quả thật muốn đưa ta đi Thanh Trì Tông, Lý Uyên Dao trong lòng thầm thở dài, nhìn đứa nhỏ mình ủy khuất, cuối cùng mở miệng nói, Trị Nhi ngoan. Thanh Trì Tông truyền thừa tinh diệu, linh khí đầy đủ, so với trên hồ tốt hơn nhiều, thiên phú của ngươi rất tốt, sau này phải ở trong tông tu thành luyện khí, đúc thành tiên cơ, trong nhà còn phải dựa vào Trị Nhi. Chương 491, có bảy Lý Uyên Dao vốn là một người không biết dỗ dành, nói nhăn nói cùi cả nửa ngày, hốc mắt Lý Hy Trị dần dần hồng nhuận, gật đầu mạnh, nước mắt không kìm được mà chảy xuống. Lý Uyên Dao vừa hổ thẹn vừa đau đầu, trong lúc nhất thời tay chân luống cuống, phía dưới vừa vặn có một tộc binh đi tới, cung kính nói, công tử, còn xin về nhà một chuyến, Uyên Bình công tử có chuyện quan trọng thương lượng. Lý Uyên Dao như được đại xá, vươn tay lau nước mắt của Lý Hy Trị đi. Ấm giọng nói, chờ ta ở trên núi, phụ thân đi một lát sẽ trở lại. Dứt lời cưỡi gió bay lên trời, để lại Lý Hy Trị cầm quyển mộc giản kia lăn qua lộn lại giày vò, đọc tỉ mỉ từ đầu tới đuôi, thật lâu lại tức giận ném mộc giản kia đi, trở về phòng ngủ. Lê Kính Trấn, Lý Uyên Dao cưỡi gió rơi vào trong sân, Lý Uyên Bình đang vuốt ve cái vòng ngọc này, cẩn thận nhìn đường vân thật nhỏ trên đó, thấy Lý Uyên Dao một thân hắc y tiến đến, vội vàng đi xuống đón. Huynh trưởng, đã có tin tức của Thiên Nhất Thuần Nguyên rồi. Cái gì? Lý Uyên Dao đầu tiên là mừng rỡ, vội vàng hỏi tin tức chi tiết, chờ Lý Uyên Bình nói xong chân tướng, sắc mặt vui mừng nhất thời nhạt đi, chau mày, tiếp nhận vòng ngọc, nhắm mắt cảm giác, linh thức đi vào trong ngọc hoàng, trong lòng Lý Uyên Dao đột nhiên dâng lên một loại minh ngộ, mơ hồ cảm nhận được phương xa chỉ dẫn. Mấy hơi sau, Lý Uyên Dao mới mở to mắt, vẻ nghi hoặc trên mặt càng nặng, đáp. Người này còn ở trên một ngọn núi cách đó không xa. Lý Uyên Bình còn chưa sinh ra linh thức, không dùng được vòng ngọc này, nghe Lý Uyên Dao nói cũng sửng sốt, thấp giọng nói, cũng kỳ lạ. Được thiên địa linh thủy quý trọng như vậy, lại còn dám dừng lại ở gần đây. Theo như lời lão tán tu kia nói, người tới trên dưới toàn thân đều là pháp quan nhấp nháy, tu hành cũng là chính pháp, có điều luyện khí tầng 2 lại có thể lấy một địch nhiều, đem người tới chém giết toàn bộ. Chỉ sợ là đệ tử tiên tông tiên môn. Lý Uyên Bình cẩn thận suy nghĩ, thần sắc có chút bất an, đáp, không biết bối cảnh, không biết thân phận, nếu người này tự tin như vậy, hơn phân nửa là có bối cảnh, có lai lịch, chỉ sợ khó đối phó. Lý Uyên Dao từ chối cho ý kiến, chỉ yên lặng giơ vòng ngọc kia lên quan sát tỉ mỉ. Có từng phái người đi tới động đá vôi kia không? Lý Uyên Dao hỏi một câu, Lý Uyên Bình gật gật đầu, đáp, đã gọi dượng đi một chuyến. Tính toán thời gian, cũng sắp trở về. Trong lúc hai người nói chuyện, Trần Đông Hạ đã bước nhanh vào, một thân quần áo thẳng tắp, thanh phong bên hông lung lay, đứng vững chắp tay nói, ta đã đi qua động đá vôi, bị đấu pháp đánh tan thành từng mảnh, khắp nơi đều là dấu vết và mảnh vỡ của thạch nhũ, không nhìn ra gì cả. Phiền toái dượng, Trần Đông Hạ chắp tay lui ra, Lý Uyên Bình lúc này mới nhìn về phía huynh trưởng, mở miệng nói, ta vốn định tra xét một phen. Thiên Nhất Thuần Nguyên chính là trời sinh đất dưỡng, hang động đá vôi này tất nhiên bất phàm. Lý Uyên Dao bước hai bước lên vị trí chủ vị, xuất thần nhìn chằm chằm vòng ngọc kia, vuốt ve hoa văn trên đó, đột nhiên mở miệng nói, thật trùng hợp. Lý Uyên Bình liếc mắt nhìn huynh trưởng một cái, cũng cúi đầu trầm tư, Lý Uyên Dao tiếp tục nói, lão tổ thường nói, giữ nhà làm việc cẩn thận. Ta vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, việc này khắp nơi trùng hợp, người này tới đột ngột, đi cũng đột ngột. Lại đoạt linh thủy nhưng đi không xa. Huynh, Lý Uyên Dao phất tay cắt đứt lời nói của Lý Uyên Bình, trong tay bấm quyết thi pháp, từng tầng chân nguyên rơi vào trên vòng ngọc, hào quang màu xanh đậm như nước hồ bao bọc y cực kỳ chặt chẽ, lại thu vào trong túi trữ vật, giải thích, ta nghe Quy Loan nói, có rất nhiều bí pháp có thể bám vào trên pháp khí, ảnh hưởng tâm trí người khác, thôi động dục vọng, chuyện này quá mức kỳ quặc, vẫn là cẩn thận một chút. Vâng, Lý Uyên Bình như có điều suy nghĩ đáp lời, đáp, Thiên Nhất Thuần Nguyên quá mức mê người. Ta trong lúc nhất thời cũng có xung động. Huynh trưởng vừa nói như vậy, cũng đúng là quá kỳ quặc. Lý Uyên Giao gật đầu, đáp, phải nói nhà ta ở trên địa giới trị sự nhiều năm, chưa từng phát hiện linh vật này, nhưng vòng ngọc này cũng tới quá khéo, trùng hợp khiến người không dám tin. Hai huynh đệ trải qua chuyện Lý Thông Nhai trở thành tế phẩm ma hai chuyển thế, đã sớm nhìn thấu thế đạo hiện nay, tâm tính cũng đã hoàn toàn khác biệt so với năm trước. Lý Uyên Giao chỉ cười lạnh một tiếng, đáp, cái gọi là cơ duyên, trong 10 cái thì 9 cái đều là mồi nhử, đợi ngươi mừng rỡ như điên mà ăn hết, sau lưng đã có lưỡi dao sắc bén. Hôm nay lão tổ trọng thương, nếu đổi lại là linh thủy khác thì còn có mấy phần đáng tin, nhưng hết lần này tới lần khác lại là Thiên Nhất Thuần Nguyên. Hai huynh đệ liếc nhau, Lý Uyên Bình thở dài, chỉ là thứ này quá mức mê người. Cũng không biết đến cùng như thế nào, nếu thật sự là cơ duyên đến, uổng công bỏ lỡ quá khiến người đau lòng. Không sao. Lý Uyên Giao cười cười, biểu tình trên mặt có chút thần bí, lấy pháp lực truyền âm nói, ngươi còn nhớ trong nhà có một tiên vật. Có thể nhìn xa ngàn dặm, không màu không tướng, núi không ngăn được, xuyên thấu trong nước. Hay quá, Lý Uyên Bình chỉ đem pháp giám vật là vật truyền thừa, trấn tộc chi bảo, chỉ thời khắc nguy nan mới dùng, lại quên còn có loại năng lực nhìn xa ngàn dặm này, lập tức vỗ tay, cười khanh khách nói, người ta lập tức lên núi mời. Chương 492, trà xét phí gia Lý Uyên Giao bấm quyết bắn đi bụi bặm trên người, lại đốt hương, lúc này mới tiến vào mật thất lấy pháp giám. Cầm cái gương màu nâu xanh lạnh buốt trong tay, làm trong lòng hắn nhảy lên bang bang, có chút chân tay lúng cuống, khí vận của một tộc, pháp giám. Trong sách lịch sử tộc trưng bày bên ngoài cũng không có ghi chép tồn tại cái gương này, Lý Uyên Giao về sau được phù chủng, Lý Thông Nhai từ dưới thạch đài mật thất lấy ra nội sử, Lý Uyên Giao xem xong vừa khóc vừa cười, lúc này mới có hiểu biết về pháp giám. Lý Uyên Giao lật qua lật lại mấy cái ngọc giản đọc lại mấy lần, ghi nhớ thật kỹ từ đáy lòng. Lúc này mới đi ra khỏi từ đường, gọi Lý Uyên Giao hơi nghi hoặc chính là, cho dù là trong nội sử cũng không rõ lai lịch của pháp giám màu xám xanh, mâu thuẫn trước sau. Cô Lý Cảnh Điềm viết trong nội sử là, hạng bình đắc pháp khí, hỗ trợ tu hành. Lại trong truyện của Lý Mộc Điền viết, lão tổ theo tiên nhân đi về phía Bắc, thành tựu tiên cơ, cầm huyền giám tung hoành Ngô Việt, 219 năm về quê lập tộc, Lý Uyên Giao từng nghe Lý Huyền Tuyên kể lại, Lý Mộc Điền chính là phàm nhân. Nhưng phàm nhân làm sao có được pháp bảo như vậy? Lý Uyên Giao nghĩ đến xuất thần, bất tri bất giác vừa ra khỏi núi, bay về hơn 10 dặm phía bắc, lúc này mới tỉnh ngộ lại, lấy pháp giám ra từ trong lòng, trên mặt gương mơ hồ phát ra ánh sáng, thân giám màu xám xanh càng có vẻ đại khí. Lý Uyên Giao khẽ vuốt ve, linh thức liền chìm vào trong đó, cung kính nói, đệ tử Lý gia Lý Uyên Giao thuận theo Hà Huyền Trạch, cung thỉnh Huyền Minh Diệu Pháp, mời ra Thái Âm Huyền Quang, tru trảm ác nghịch. Phá uế nhiếp yêu. Lý Uyên Giao vừa dứt lời, trước mắt liền sáng ngời, bồng bềnh giống như bay lên trời cao, toàn bộ Lê Kính Trấn thậm chí toàn bộ Lý gia hiện lên trước mắt, tiếng người ồn ào phía dưới, gà gáy chó sủa vang vọng bên tai, từ tộc binh tuần tra đến rừng rậm rậm rạp lại đến hồ nước nhộn nhạo màu xanh đậm, đều ở trước mắt. Hô! Lý Uyên Giao hiểu được, chỉ cần tâm niệm của mình vừa động, Thái Âm Huyền Quang đảo một hơi liền sẽ đi đến bất kỳ góc nào dưới chân núi. Lập tức thả lỏng tâm thần, kéo gần góc nhìn, đi tới phương hướng vòng ngọc chỉ dẫn, theo trạng thái thần du thiên ngoại xuyên qua rừng cây núi đá đen nhánh, trước mắt quả nhiên hiện ra một động phủ, thô ráp chật hẹp, trên vách đá tràn đầy vết tích đao khí chém, vừa nhìn chính là cảm giác qua loa. Ở giữa đặt một cái bồ đoàn, một vị trung niên mặc áo đen đang ngồi khoanh chân, thưởng thức vòng ngọc trong tay. Tướng mạo người này có chút âm lãnh, râu ngắn, tu vi luyện khí tầng 2. Thỉnh thoảng lo lắng nhìn bên ngoài, thần sắc lưu lại chút hoảng sợ, cũng không biết đang sợ hãi cái gì. Nhìn thấy vòng ngọc trong tay người này, Lý Uyên Giao làm sao còn không rõ, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên có vấn đề. Tu sĩ này mặc một bộ quần áo bình thường, không nhìn ra được gì. Lý Uyên Giao âm thầm ghi nhớ gương mặt của hắn, đi vòng quanh đỉnh núi này một vòng, không phát hiện tung tích người nào. Khắc chế xúc động muốn cho người này dính Thái Âm Huyền Quang. Lý Uyên Giao chậm rãi thu hồi tâm thần, đang chuẩn bị rơi trở về trong núi, đột nhiên như nhớ tới cái gì đó liền dừng lại, hắn ngẩng đầu lên nhìn Vân Tụng Thiên Nam trận trên hàng vân phong của phí gia, nơi đó phát sáng không ngừng nghỉ, trong lòng dâng lên một ý niệm muốn thăm dò. Không bằng mượn cơ hội này, nhìn xem đại trận của Phí gia rốt cuộc là tình huống gì. Lý Uyên Giao suy nghĩ vài hơi thở, cưỡi gió mà lên, pháp giám không cách nào thu vào trong túi trữ vật, đành phải cẩn thận giấu kỹ trong ngực, ẩn đi thân hình để bay ở trên hồ. Trên hồ sóng cả cuồn cuộn, Lý Uyên Giao bay một lúc, tìm một tiểu châu gần bờ bắc trên hồ liền khoanh chân ngồi xuống, lại lần nữa tế ra pháp giám, nhắm mắt ngưng thần. Vượt qua hồ nước bên bờ, địa mạch bờ bắc cao ngất, khi địa thế lên cao, Lý Uyên Giao liền thấy địa bàn Phí gia một mảnh hỗn loạn. Mười mấy trấn đều là một mảnh khói mù, ánh lửa cùng pháp quang đang vào nhau, có thêm từng đạo yêu khí dâng lên, pháp lực màu tối chảy xuôi, huyên náo vô cùng, thậm chí có thể thấy mấy tu sĩ tranh đấu với nhau, hào quang pháp khí không ngừng va chạm trên không trung. Phí gia phong tỏa tiên sơn, phần lớn trấn trong thế tục là một ít tu sĩ thai tức, áp chế không nổi tán tu lui tới, toàn bộ dựa vào thanh danh của Phí gia chống đỡ, chiêu trấn ai cũng không phục ai, loạn thành một bầy, mắt thấy đều muốn đánh nhau. Yêu vật Đại Lê Sơn và Từ Quốc cũng thừa dịp này, nhào nhào như sói đói lần theo mùi mà đến, trắng trợn bắt người, những tu sĩ thai tức này tự vệ cũng khó, chớ nói chi là trừ yêu. Phí gia cũng là thế gia nhiều năm, tán tu lui tới không dám động thủ, nếu không tình huống còn tệ hơn chút nữa. Hắn chỉ nhìn thoáng qua, liền chuyển hướng nhìn về phía bạch quang lập lòe, bao phủ đại trận Hàn Vân Phong cao ngất, quả nhiên là trận pháp từ xa xưa, rất nhiều trận văn phức tạp phong cách cổ xưa. Nghe nói ngay cả tu sĩ trúc cơ cũng có thể phòng ngự được. Chương 493, tra xét Phí gia hai Lý Uyên Giao thử thăm dò trong đó, trước mắt nhất thời sáng ngời, vượt qua trấn tộc đại trận Phí gia giống như không có vật cản gì. Trên đỉnh Hàn Vân mây che phủ, linh khí dư thừa, tùng bách tràn ngập, tuyết trắng bay tán loạn, bông tuyết phiêu tán trên bầu trời và tiền giấy rải rác đan xen, rơi vào một mảnh trắng lóa khắp núi đồi, trong sân buộc giải lụa màu trắng, nhẹ nhàng phiêu đãng trong gió. Dưới chân núi là một mảnh phòng ốc sụp đổ, không thấy bóng người, trống rỗng, ngược lại có vết kiếm thật sâu hiện lên trong phế tích, kiếm khí sắc bén phun ra, cuốn bông tuyết vỡ thành mảnh nhỏ. Lý Uyên Giao yên lặng kéo tầm mắt lên cao, nhìn thấy trong sân cao nhất có một thân thanh niên tuấn dật, toàn thân mặc đồ trắng đang ngồi quỳ trên mặt đất, tu vi chỉ là thai tức đỉnh phong, một đám tộc lão xung quanh đều lộ vẻ buồn bã. Đồng Ngọc, đại trận này đã vận chuyển gần nửa năm, trong nhà thật sự chịu không nổi tiêu hao. Đúng vậy. Đồng Ngọc. Gia chủ Lưu lại gia sản phong phú, nhưng cũng chịu không nổi tiêu hao như vậy. Ngươi mỗi ngày quỳ ở từ đường, lại không biết việc này tiêu linh thạch như nước chảy. Bông tuyết rơi xuống dồn dập, thanh niên quỳ gối giữa viện kia, một thân đồ trắng, tuấn dật bất phàm, trên khuôn mặt vốn mây trôi nước chảy tràn đầy bi thống và bất an, cắn chặt hàm răng, không nói một lời. Người này cũng từng tham gia hôn sự của Lý Uyên Giao, Lý Uyên Giao nhớ kỹ người này, chính là công tử Phí gia Phí Đồng Ngọc, bây giờ tu vi cũng có tiến bộ, đã đạt đến thai tức đỉnh phong. Lướt qua đám người này, Lý Uyên Giao ngẩng đầu nhìn bài vị ở trên. Tiên Hiếu Phí Công giữ ý niệm, Bạch Phủ Quân sinh Ngọc Minh vị, ánh nến chớp động, chiếu lên chữ màu vàng nhạt trên bài vị hết sức chói mắt, quan tài đen nhánh bày ở trong sân hoa tuyết khắp nơi, Lý Uyên Giao cẩn thận phân biệt một chút. Trong lòng tràn đầy kinh hãi, Phí Vọng Bạch. Chết rồi. Thi thể trong quan tài hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt giống như khi còn sống, thi thể chia lìa, cổ che vải trắng, che giấu vết thương đáng sợ kia. Phí Vọng Bạch. Thật sự đã chết rồi, đường đường tiên tu trúc cơ, thiên tài duy nhất của Phí gia đột phá trúc cơ trong trăm năm qua, yên lặng thúc đẩy Úc gia trượt xuống đỉnh phong, dẫn dắt Phí gia đứng thẳng trong vòng Nguyệt Hồ đứng thẳng. Vậy mà lại lặng yên không một tiếng động chết ở trên tiên sơn nhà mình. Úc gia, Mật Lâm quận. Báo gia chủ, Mộ Niên đại nhân nói là Lý gia không hề có động tĩnh gì, liền chờ ở cách đó không xa, đã hơn nửa ngày rồi. Liền nghĩ, xem có thể rút về trước hay không. Úc Úc Quý xanh mặt, bóp chặt bức thư trên tay, nổi giận đùng đùng, mắng, đồ hỗn đản này. Người hầu bẩm báo lập tức sợ tới mức run rẩy, đầu dán chặt trên mặt đất, không dám ngẩng lên. Úc Tiêu Quý nghiến răng nghiến lợi, căm hận nói, bảo hắn theo an bài đến, hết lần này tới lần khác lại sợ chết. Mang theo một thân pháp khí đi ra ngoài, lại hồ đồ giết người, ở trên địa giới Lý gia lề mà lề mề. Hắn cho rằng người Lý gia cũng là ngu xuẩn như hắn hay sao? Vất vả bố trí xong, lần này tốt rồi, sơ hở chồng chất, Lý Uyên Giao cùng Lý Uyên Bình cũng không phải kẻ ngốc. Úc Mộ Cao đứng bên dưới vẫn mặc áo bào trắng, phong độ nhẹ nhàng, vẫn ung dung như thường. Đang nghịch nghịch cây quạt, chậm rãi nói, phụ thân bớt giận, chúng ta sớm nát trong gốc rễ rồi, nào có mấy người mà không phải ngu xuẩn. Làm hư mới là chuyện thường, nếu như thật sự được việc, ngược lại để cho ta giật mình. Úc Mộ Cao trị gia nhiều năm, hiểu rõ những người trong nhà này là mặt hàng gì, đã sớm từ tức giận đến thất vọng, lại từ thất vọng đến tập mãi thành thói quen, mặt không đổi sắc, thấp giọng nói, thế nhân đều bảo tốc độ Lý gia cuộc khởi nhanh, quy kết là tán tu trúc cơ Lý Mộc Điền, Lý Xích Kính tu thành kiếm tiên, hoặc là Lý Thông Nhai thâm trầm ổn trọng, ba thứ thiếu một thứ cũng không được. Úc Mộ treo danh sách trên bàn lên, vẫn không có người nào có thể dùng được, vừa mở miệng nói, theo ta thấy, thứ cường đại nhất của Lý gia không phải là Lý Thông Nhai Lý Xích Kính kia, mà là ba đời Lý gia nhưng không có một ai hoàn khố. Úc Tiêu Quý nghe thấy trưởng tử thở dài, đường đường là tu sĩ trúc cơ mà cũng sinh ra cảm giác vô lực, đáp, không có tác dụng gì. Úc Mộ thu bút lại, mở miệng nói, cũng không phải là vô dụng. Lý gia không có một chút động tĩnh, Úc Tiêu Quý cau mày, trầm giọng nói, nếu Lý Thông Nhai thật sự bị thương, Lý gia sao có thể buông tha Thiên Nhất Thuần Nguyên, tính toán của ngươi thất bại. Không. Úc Mộ cười khẽ một tiếng, đứng dậy, cười nói, chính là bởi vì trạng thái của Lý Thông Nhai không đúng, mới có thể buông tha Thiên Nhất Thuần Nguyên. Lý Thông Nhai là cẩn thận mà không nhát gan, nếu là hắn thật sự dùng kiếm trảm ma ha toàn thân trở ra, tuyệt đối sẽ không buông tha tin tức thiên địa linh thủy như Thiên Nhất Thuần Nguyên, chỉ sợ Tất Hoa Hiên một khi được Lý gia cứu lên, Lý Thông Nhai liền cầm kiếm tiền tới. Hắn nhìn Úc Tiêu Quý như đang suy nghĩ, nhẹ giọng nói, ngay tại địa bàn Lý gia hắn, cho dù là cạm bẫy cũng cực kỳ buồn cười, Lý Thông Nhai tốt xấu gì cũng là tu sĩ trúc cơ, sao ngay cả địa bàn nhà mình cũng không dám đi. Chương 494, tấn công Úc gia không sai. Úc Tiêu Quý bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, Úc Mộ tiếp tục nói, ta thăm dò vốn là không phải muốn thành công dụ dỗ, phế vật cũng có cách dùng phế vật, xem ra Lý Thông Nhai hoặc là thân thụ trọng thương, hoặc là căn bản không ở Lý gia. Vậy, tấn công Lý gia. Nhưng Lý gia còn có Tiêu gia che chở, không thể đắc tội Tử Phủ tiên tộc, chỉ có thể thu hồi hai núi Ngọc Đình. Úc Tiêu Quý đã ngoan ngoãn nghe lời trưởng tử của mình, vội vàng lên tiếng hỏi, không phải, lấy mối thù năm đó của Phường Thị làm cớ, đánh Phí gia. Úc Mộ nắm thật chặt tay áo, hơi có chút hương vị anh tuấn khí thế, đáp, Lý Thông Nhai có thể chỉ là chưa về nhà. Lý gia có tiên tộc làm chỗ dựa, nhân cơ hội cũng chỉ ăn được hai núi Ngọc Đình, không bằng nhìn về phía Bắc, Phí gia có năm phong 16 trấn đấy. Vân Tụ Thiên Nam trận dâng lên lâu như vậy, Phí Vọng Bạch không phải ra ngoài thì cũng đang đột phá, đánh một trận cũng tốt, khóe miệng hắn ta nhếch lên, quạt xếp trong tay vừa thu lại, cười khanh khách nói, huống chi. Ta lại cảm thấy, Phí Vọng Bạch 8-9 phần 10 là đã chết. Lê Kính Trấn Lý Uyên Bình ở trong viện lo lắng đợi nửa ngày, lúc này mới thấy huynh trưởng Lý Uyên Giao thất hồn lạc phách mà đáp xuống, hắn vội vàng nghênh đón, cầm chặt hai tay Lý Uyên Giao, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của y, vội vàng nói, huynh trưởng. Thế nào rồi? Lý Uyên Giao lúc này mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, vừa kinh nghi vừa bất an nhìn đệ đệ, đáp, ta đã nhìn, thật là cạm bẫy. Chỉ là... Lý Uyên Bình nhất thời hiểu ý, vội vàng xoay người lại. Hướng về phía tộc binh hai bên nói, xuống dưới. Đều xuống. Đầu ấp vội vàng xua đuổi một đám người đi ra ngoài, bản thân theo sát phía sau, đóng chặt cửa viện, trận pháp ngăn cách bao phủ tự động vận hành, trên trán Lý Uyên Giao lắm tấm mồ hôi, lúc này mới khàn giọng nói, Phí Vọng Bạch chết, Phí Vọng Bạch, tu sĩ trúc cơ Phí Vọng Bạch. Lý Uyên Bình ngơ ngác nhìn y một cái, lời nói Lý Uyên Giao dồn dập lại khô khốc, tiếp tục nói, đường đường là tu sĩ trúc cơ. Lại lặng yên không một tiếng động chết trên tiên sơn nhà mình. Phí Đồng Ngọc vì phòng ngừa tin tức tiết lộ, không thể không mở Vân Tụ Thiên Nam trận, bên trong Phí gia đã loạn thành một bầy. Không biết Úc gia có biết hay không, nhưng hôm nay lão tổ trọng thương, Phí Vọng Bạch thân tử, trên hồ trên thực tế chỉ có một nhà Úc gia có chiến lực trúc cơ. Đồng tử hắn hơi phóng đại, con mắt màu xám đen nhìn chằm chằm vào đệ đệ của mình, lẩm bẩm nói, Vân Tụ Thiên Nam trận mở ra liên tục mấy tháng. Là khốn ở trong chứ không phải phòng ngoại, Phí Đồng Ngọc biết được trong nhà nhất định có gian tế Úc gia, cho nên không thể không mở ra đại trận ngăn cách trong ngoài. Lý Uyên Bình nghe mà lưng phát lạnh, tiếp lời, nhẹ giọng nói, đúng rồi. Trúc cơ nhà mình không còn, Phí gia hơn phân nửa cũng không dám đi tìm tu sĩ trúc cơ mà Phí Vọng Bạch kết giao. Ngay cả nhà ta cũng không dám thông báo, Phí Đồng Ngọc đang sợ hãi. Khó trách ta liên tục ba lượt phái người đến hỏi thăm. Phí gia ngay cả một câu trả lời cũng không có. Phí Vọng Bạch khi còn sống xưng huynh gọi đệ với đám trúc cơ này, nhưng khi hắn chết đi, những trúc cơ này cũng sẽ không cùng đám tộc nhân như con sâu cái kiến này, hi hi ha ha. Nói là xem trọng ân tình ngày xưa, có thể giúp được một phần. Đến khi vào trận, Phí Gia cũng khó giữ nổi mình. Lý Uyên Giao đã bình tĩnh lại, trầm giọng nói, Úc Mộ Cao giảo hoạt đa mưu. Nói đến Úc Mộ Cao này, trong mắt Lý Uyên Giao hiện lên một tia hận ý thật sâu, thảm trạng năm đó của huynh trưởng Lý Uyên Tu còn rõ mồn một trước mắt, để hắn hít sâu một hơi mới kiềm chế được tâm tình, thiên nhất thuần nguyên hơn phân nửa là Úc Gia gây nên, vì thử lão tổ mà thôi, Úc Mộ Cao giảo hoạt âm độc, chúng ta đối phó còn cố hết sức, kế hoãn binh này của Phí Đồng Ngọc tất nhiên không gạt được hắn. Huống chi trong tông có Úc Mộ Tiên, hiểu biết về thời cuộc của Úc Gia phải nhanh hơn một bước, chuyện Phí Vọng Bạch bỏ mình không giấu được. Nói không chừng sau lần thăm dò này, Úc Gia đã binh phát Hàng Vân Phong rồi. Lý Uyên Bình dừng một chút, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, mở miệng nói, một tháng trước Ninh Hòa Viễn hiện thân Ngọc Đình Phong, có lẽ có liên quan đến chuyện Phí Vọng Bạch chết đi. Chỉ là... Hắn suy nghĩ một chút, đáp, Vân Tụ Nam Thiên Đại Trận đã phát động hơn mấy tháng, thời gian không khớp. Lý Uyên Giao lắc đầu, đem phần lớn tạp niệm che giấu ra sau đầu, phân phó, không cần lo những chuyện này, ta lên núi hỏi lão tổ một chút, ngươi trông coi Phí Gia. Nói xong vội vã đẩy cửa ra sân, cửa gió mà đi, đầu ấp ngoài cửa lúc này mới dám vào cửa, liền thấy Lý Uyên Bình ngồi ở đầu phía trên trầm tư, sau mấy tức mới mở miệng nói, phái một người tiến đến trên hồ, chọn một nơi gần bờ bắc để đóng giữ, nếu đại trận Phí Gia có biến, lập tức truyền tin cho ta. Vâng. Đầu ấp vội vàng đi xuống, Lý Uyên Bình nhìn không được ho khan hai tiếng, trước mắt hiện ra cặp mắt âm trầm trong bức họa của Úc Mộ Cao, nhẹ giọng nói, Úc Mộ Cao. Thật là đại địch nhà ta, chương 495, Phi Gia lo lắng tuyết trắng trên đỉnh Hàng Vân quanh năm không tan, rơi vào trên mái công tự đường, ánh nến mờ nhạt lụi tàn, từ khi tu tiên tới nay Phí Đồng Ngọc lần đầu tiên cảm thấy rét lạnh, lạnh đến hắn run rẩy trên mặt đất. Thi thể của Phí Vọng Bạch nằm trong quan tài trước mặt. Da thịt của tu sĩ trúc cơ không mục nát, giống như khi còn sống, chỉ là hơi có vẻ tái nhợt, nhắm chặt mắt, giống như đang ngủ say. Phí Đồng Ngọc vẫn không thể tin được, vì đại phụ này của mình cứ chết đi như vậy, tất cả việc này quá không chân thực, đột ngột đến mức Phí Đồng Ngọc cảm thấy là một giấc mộng. Ngày đó tin tức Lý Thông Nhai kiếm trảm ma ha truyền về, nụ cười trên mặt Phí Vọng Bạch lập tức biến mất, trưởng tử Phí Giật Hòa đi Nam Cương, chỉ có thể nắm tay đích trưởng tôn Phí Đồng Ngọc, trầm giọng nói. Chỉ sợ là Úc Ngọc Phong đã chết, hơn phân nửa bị Lý Xích Kính giết chết, hiện giờ thế của Lý Gia quá lớn, không phải chuyện tốt, Phí Giật Hòa rời đi quá mức đột ngột, làm rối loạn kế hoạch của Phí Vọng Bạch, đành phải bắt đầu bồi dưỡng Phí Đồng Ngọc, cũng may Phí Đồng Ngọc khắc khổ cố gắng, coi như đuổi kịp. Hai người đang trò chuyện, không ngờ cửa phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra, bên ngoài có một nam tử áo trắng đi tới, trên mặt che bởi tấm lụa mỏng, Phí Vọng Bạch hơi thất sắc, hỏi, các hạ là người phương nào? Kiếm tu áo trắng không nói một lời, nhìn nhìn hai người, tập trung vào Phí Vọng Bạch, rút kiếm liền đâm. Lúc ấy, mặc dù đại trận Vân Tụ Thiên Nam của Phí Gia chưa được phát động toàn lực, nhưng cũng không phải mặc cho người ra vào. Người này lại như một bóng ma, một thân kiếm pháp phiêu miểu xuất trần, tu vi trúc cơ đỉnh phong. Phí Vọng Bạch chỉ là trúc cơ sơ kỳ, công pháp kém thương pháp quá nhiều, sau mấy chục chiêu pháp khí cũng bị chém đứt, chỉ kịp chạy trốn tới chân núi, nhảy lên nhảy xuống một hồi. Liền bị một đạo kiếm quang lấy thủ cấp, tu sĩ trúc cơ tràn đầy sức sống, Phí Vọng Bạch nhất thời chưa chết, chỉ dùng tay nhặt đầu lên để lại trên cổ. Nhưng chỗ vết thương kia lại phun ra kiếm khí, Phí Vọng Bạch liên tục thử ghép lại hai lần, cuối cùng cũng ném đầu ngã xuống. Đầu rơi vào trong tuyết, vẫn rơi lệ, vẫn hô to, đau chết ta rồi. Phí Vọng Bạch cả đời phong độ nhẹ nhàng, luôn chú trọng dáng vẻ, mọi việc đều phải chú ý thể diện. Lại bị lấy thủ cấp trước mắt bao người không hề có tôn nghiêm, quần áo chưa từng bị bẩn lại bị máu tươi từ cổ phun ra nhuộm đỏ, thi thể siêu siêu vẹo vẹo rơi xuống mặt đất. Gió tuyết đột nhiên gấp rút, cẩm y của hắn trong gió khẽ nhếch lên một góc nhỏ, rất nhanh bị tuyết lớn vùi lấp. Người của Phí Gia giống như bị sét đánh giữa trời quang, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn kiếm tu trên không trung, người Phí Gia hoặc là run lẩy bẩy, hoặc là điên cuồng khóc lớn, hoặc là cưỡi pháp khí tiến lên công kích. Kiếm tu áo bào trắng kia chỉ lăng không mà đứng, một kiếm hóa đi hơn 10 đạo pháp thuật, nhẹ giọng nói, các ngươi nghe cho kỹ. Trong 80 năm không được tu hành, trưởng cẩm vấn tâm quyết trúc cơ, nếu có người tu thành đạo cẩm, sẽ có kết cục như thế. Giọng điệu của hắn bình tĩnh, giống như là đang giết một con kiến, không thấy đắc ý, rồi lập tức cưỡi gió rời đi. Phí Gia cậy vào cổ trận Pháp Vân Tụ Thiên Nam Đại Trận nhiều năm, nhưng ở trước mặt kiếm tu này giống như một tờ giấy rách, nhu thuận giống như kiếm tu này mới là chủ nhân. Trưởng Cảm Vấn Tâm Quyết chính là công pháp dòng chính của Phí Gia, Phí Vọng Bạch lấy công pháp này luyện thành tiên cơ, thành tựu chính là đạo cẩm, lời vừa nói ra, chính là muốn chặt đứt con đường dòng chính của Phí Gia. Phí Đồng Bốc nhất thời sụp đổ khóc lớn, toàn bộ Phí Gia loạn thành một đoàn, khi Phí Đồng Ngọc một lần nữa ngẩng đầu lên, Vân Tụ Thiên Nam Đại Trận đã bị Phí Đồng Khiếu toàn lực phát động, lúc này tu sĩ nhanh nhất chẳng qua chỉ bay lên đỉnh núi, một người cũng chưa từng bay đi. Ánh mắt một lần nữa tập trung về quan tài đen nhánh trước mặt, Phí Đồng Ngọc lẩm bẩm, phụ thân đi Nam Cương. Đại phụ, ta chỉ có tu vi thai tức đỉnh phong. Muốn ta làm thế nào cho phải? Phí Đồng Ngọc lẳng lặng quỳ trên mặt đất, nhìn hương khói trên bàn, thi thể của Phí Vọng Bạch tách rời trong quan tài. Dùng một cái khăn trắng che lại, miễn cưỡng che khuất vết cắt ở cổ. Không khép được. Phí Đồng Ngọc thống khổ nhắm mắt lại, kiếm khí kiếm tu lưu lại phun trào ở cổ Phí Vọng Bạch, nổ nát hơn 10 cổ quan tài, chỉ có thể khiến thi thể hắn chia lìa mà chôn cất. Phí Đồng Ngọc cúi đầu khóc trống, Phí Đồng Khiếu sau lưng thân khoác ngọc giáp, thần sắc bình tĩnh, nam hài ngây thơ đã biến mất trên gương mặt hắn trong một đêm, biến thành một loại sầu lo cùng bất an thành thục. Khổ nạn có thể triệt để thay đổi một người, ánh mắt Phí Đồng Khiếu ảm đạm đi rất nhiều, nhưng trở nên kiên cường chuyên chú, nhìn chằm chằm bài vị phía trên, trầm giọng nói, ca. Cứ tiếp tục như vậy không phải là biện pháp. Chương 496, Phi Gia lo lắng hai ngươi có biện pháp gì? Phí Đồng Ngọc oán hận liếc mắt nhìn, cười lạnh nói, thông tri Lý Gia sao? Ta tình nguyện tin tưởng mấy tên trúc cơ kia cũng không muốn tin mấy con sói đói Lý Gia. Phí Đồng im lặng. Thật lâu sau mới nói, sớm muộn gì Úc Mộ Cao cũng sẽ động thủ. Động thủ thì thế nào? Phí Đồng Ngọc đột nhiên quay đầu, hung ác nói, Phí Gia ta không có một ai sợ chết. Để hắn đến đây. Phí Đồng Khiếu lắc đầu, thấp giọng nói, huynh trưởng. Không cần hành động theo cảm tính nữa. Bất kể hận thế nào, chỉ cầu sống sót, có mạng mới có tương lai, bất kể là báo thù hay là... Những dấu vết trúc cơ kia phiêu miểu bất định. Vừa bế quan chính là mấy năm, nhà ta đã mở trận pháp suốt mấy tháng, toàn bộ Vọng Nguyệt Hồ đều hiểu được, không có một ai tới cửa. Chỉ có Lý Gia phái người tới vài lần, trước mắt chỉ có Lý Gia. Phí Đồng Ngọc suy sụp ngã xuống đất, thật lâu mới buồn bực nói, thông báo cho Lý Gia, Mật Lâm quận, Úc Gia trải qua Úc Mộ Cao giết chóc chỉnh đốn, dân chúng sinh hoạt tốt hơn rất nhiều, hoàng khố Úc Gia cơ bản đều rơi đầu, ngay cả con và vợ kế của Úc Mộ Cao cũng chết ba người. Úc Mộ Cao tàn sát thân tộc, chia cắt đất đai, thôn tính đất đai của người Úc Gia để chia cho dân, danh vọng trong dân gian trong lúc nhất thời đạt tới đỉnh phong, cho nên hôm nay chinh khởi binh đến cũng là rất thông thuận. Những người phàm tục này, Úc Mộ Cao nhìn xuống những người dân phía dưới, trong lòng hiện lên tâm tình phức tạp, trong lúc nhất thời không biết cảm giác thế nào, Úc Tiêu Quý ở bên cạnh hừ một tiếng, đáp, phàm nhân có tác dụng gì? Chẳng qua là giúp trợ thủ, một đạo pháp thuật liền giải quyết chuyện. Trên địa giới Phí Gia đã hoàn toàn mất khống chế, mấy cái luyện khí là có thể giải quyết sự tình. Úc Mộ Cao bị lời nói của hắn làm bừng tỉnh, con ngươi một lần nữa khôi phục bình tĩnh cùng âm độc, thấp giọng nói, duy trì trật tự thôn trấn vẫn là cần những phàm nhân này. Chỉ cần một chút lợi ích cực nhỏ, bọn họ sẽ tự thành giai cấp, quản lý mọi thứ thỏa đáng, không có thuật pháp nào dùng tốt hơn những người này. Úc Tiêu Quý cưỡi gió bay, nghe vậy cười nhạo một tiếng, đáp, ngươi hiểu là tốt rồi. Tránh khỏi lẫn lộn đầu đuôi, chỉnh đến giống như Lý Gia trọng dụng họ khác, là đang chơi với lửa, khác với chúng ta. Úc Mộ lắc đầu, Úc Tiêu Quý thì quay đầu đi, giống như bốn chữ trọng dụng họ khác này chạm đến hồi ức khiến hắn khó chịu, hai người mang theo một đám khách khanh cùng người nhà Úc Gia yên lặng bay, Hàn Vân Phong đã hiện ra trước mắt, Vân Tụ Thiên Nam đại trận màu trắng muốt hiện lên trước mắt, trận văn phức tạp hiện lên trong không trung, Úc Tiêu Quý yên lặng nhìn thoáng qua, hiện ra vẻ cảm khái. Thấp giọng nói, trận pháp này khi trước đã đứng sừng sững ở Hàn Vân Phong, phủ bụi ở dưới bùn đất, để cho Phí Thiên Huyền kia chiếm được tiện nghi, thành lập Phí Gia ngay tại chỗ. Úc Mộ đứng chắp tay, ôn hòa nói, khi đó toàn bộ bờ Đông Nam chỉ có Tưởng Gia. Lời vừa nói ra, nhất thời Úc Tiêu Quý nghiêng đầu nhìn hắn, trưởng tử trị gia nhiều năm, biết việc này cũng không có gì lạ. Úc Tiêu Quý lúc này nhìn ra xa Hàn Vân Phong, mở miệng nói, không sai. Mắt thấy người Úc Gia ào ào cưỡi gió rơi xuống, Vân Tụ Thiên Nam đại trận, Úc Tiêu Quý nhẹ giọng nói, trước khi đại phụ giết huynh giết mẹ, ta vẫn là người Tưởng gia. Huynh trưởng, Phí Đồng Khiếu không lưng xuống, nắm chặt tay huynh trưởng, trầm giọng nói, 300 năm trước, lão tổ Phí gia ta ra ngoài bị người ta giết, nhà ta nguy hiểm sớm tối, liền có truyền nhân tiên phủ đại chiến mạnh mẽ áp chế Tưởng gia, để Chư gia đều bế quan trăm năm. Hơn 100 năm trước trưởng bối của chúng ta mới tàn lụi, cũng có năm nhà chúng ta suy yếu, để chúng ta tạm nghỉ. Từng việc này khiến nhà ta leo lên vị trí thế gia. Há có thể nhẹ nhàng buông tha, Phí Đồng Khiếu cắn răng, hai mắt trừng trừng, trầm giọng nói, còn chưa đến đường cùng, quyết không thể buông bỏ. Huynh trưởng quên rồi sao? Đi đi, đi tìm Lý gia. Phí Đồng Ngọc nghe xong lời này rốt cục đứng thẳng người lên, thu thập tâm tình, lại cảm thấy một trận đất trung núi chuyển, cũng may hắn chính là tu sĩ thai tức đỉnh phong, hai chân hút lại mặt đất, sắc mặt khó coi một trận. Chuyện gì xảy ra? Phí Đồng Khiếu kinh hãi không thôi, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, nào ngờ cửa cách cửa từ đường ầm ầm bị đẩy ra, một tu sĩ trung niên đi vào, một thân áo bào trắng, trầm giọng nói, người của Úc gia đã bao vây Hàng Vân Phong rồi. Cái gì? Phí Đồng Ngọc ngẩn người, thần sắc kịch biến, vội vàng nói, thông báo cho Lý gia. Chỉ sợ. Không còn kịp rồi, khuôn mặt người trung niên áo trắng này ôn hòa, một thân tu vi cũng là luyện khí tầng 6, chính là huynh đệ duy nhất còn sống duy nhất của Phí Bạch Vọng, thần sắc còn lưu lại vẻ đau thương, nhẹ giọng nói, người của Úc gia đã vây kín Hàng Vân Phong, ngay cả một con côn trùng cũng không bay ra được. Phí Đồng Ngọc và Phí Đồng Khiếu liếc nhau, Phí Đồng Khiếu hít một hơi thật sâu, bình ổn bất an, trầm giọng nói, Úc gia vây núi Thanh Thế to lớn, Lý gia tất nhiên có thể biết được, Vân Tụng Thiên Nam trận của nhà ta chính là đại trận nhất đẳng, Úc gia trong thời gian ngắn tuyệt đối công không phá được. Lý gia nếu có tâm đến cứu, chúng ta tất không đến tuyệt cảnh. Phí Đồng Ngọc nhìn chằm chằm đệ đệ, thấp giọng nói, nếu là vô tâm thì sao? Âm âm, một đạo Ngọc Sơn khổng lồ nện vào Thiên Nam đại trận trên Hàng Vân Phong, dẫn động một trận đất trung núi chuyển. Phí Đồng Ngọc đứng vững, thần sắc có chút điên cuồng, khàn giọng nói, Úc Mộ Cao này không giống bình thường, dám đến tấn công nhà ta, tuyệt đối thiết lập tốt thủ đoạn ngăn chặn Lý gia thậm chí Lý Thông Nhai. Hôm nay chỉ sợ đã chậm. Hai mắt hắn rưng rưng, bi thương nói, trên hồ đàn sói vây quanh, gia gia bỏ mình, kết cục nhà ta đã sớm định, đây không phải thế cục giống trăm năm trước hoặc là 300 năm trước, mà là tiền lang hậu hổ, tiền lang hậu hổ. Chương 497, chậm thì sinh biến, xem ra Phí Vọng Bạch thật sự đã chết rồi. Úc Mộ Cao nhìn lên quang mang trên đỉnh Hàng Vân, Thiên Nam đại trận đang tỏa sáng, chờ đủ một nén hương cũng không thấy bóng dáng Phí Vọng Bạch. Lão tổ Úc gia Úc Tiêu Quý ở bên cạnh, thần sắc phức tạp, thấp giọng nói, sao lại như thế? Khi Úc Mộ Cao còn chưa quản gia, hắn đã đấu với Phí Vọng Bạch mấy chục năm, trong lúc giao thủ có thắng có bại, Úc Tiêu Quý hắn luôn luôn là đau đầu lại là vô lực, chỉ là ỷ vào thế gia tộc mới có thể áp chế hắn một bậc. Hiện giờ nhân vật như vậy nói chết là chết, làm cho Úc Tiêu Quý dâng lên một tia cảm giác không chân thực, đứng chắp tay nhìn Hàng Vân Phong phía dưới, cúi đầu nói, thức ăn đưa tới cửa, khiến người ta cảm thấy là cạm bẫy. À, Úc Mộ Cao cười lạnh một tiếng, hắn đã sớm đoán trước được điều này, đáp, năm đó Trì Chích Yên đến Vọng Nguyệt Hồ chiêu mộ đã có tiết lộ, Phí Vọng Bạch là ngăn cản một vị thiên tài hoặc là tử phủ trong tông. Xem như số mệnh hắn không tốt, chết bất đắc kỳ tử là chuyện sớm hay muộn. Úc Tiêu Quý nghe vậy trong lòng hơi kinh hãi, dâng lên một cổ tình cảm thọ chết cáo buồn, thấp giọng nói, trúc cơ đã trải qua thiên tân vạn khổ, vạn người không có một, kết quả phát hiện tu sai pháp môn, luyện sai tiên cơ, chính là kết cục của huyết thực và cái chết. Chẳng qua là Phí Vọng Bạch tu luyện trên hồ rất tốt, tại sao lại cản đạo của ai? Ai biết được, Úc Mộ Cao chậm rãi lắc đầu, có phần hiu quạnh, đáp, mệnh số thần thông liên quan, không đến tử phủ thì không thấy rõ, yến tước vô hồng hống, chiêu gia đều che mắt mù lòa, không biết bản thân đang làm gì. Vân Tụ Thiên Nam đại trận chính là cổ trận pháp, đủ để chống lại tu sĩ trúc cơ, Úc Tiêu Quý cùng mọi người vây quanh đỉnh Hàng Vân, nhìn trận pháp dưới lòng bàn chân, một đám thuật pháp dồn dập rơi xuống, nổ tung trên trận pháp kia. Vân Tụ Thiên Nam rốt cuộc là đại trận cấp bậc trúc cơ, Úc Mộ Cao tán thưởng một câu, nhìn hỏa diễm hàng băng do tu sĩ Úc gia ngưng tụ trên đại trận biến mất vô hình, mở miệng nói, so với đại trận Ngọc Đình Thú Nhất của Phường Thị nhà ta năm đó thì cao hơn một bậc, Phí gia có được đại trận như vậy, khó trách có thể xưng hùng bờ bắc này nhiều năm. Úc Tiêu Quý đánh hai chưởng vào đại trận Bạch Chỉ, Vân Tụ Thiên Nam đại trận không chút sức mẻ, vì thế hừ lạnh một tiếng, vung tay áo, trong ống tay áo bay ra một tiểu Ngọc Sơn. Ngọc Yên Sơn, trấn tộc chi bảo Úc gia đón gió trên không trung liền phồng to lên, đảo mắt đã cao bằng một người, tiên hạc và cây cối bên trên rất sóng động, ầm ầm ép về phía đại trận Phí Gia, phát ra từng đợt trầm đục, rầm rầm rầm. Nhưng đại trận Thiên Nam chỉ hơi sáng lên, trận văn phức tạp càng sáng ngời, mặc kệ Ngọc Yên Sơn va chạm thế nào cũng không chút sức mẻ. Sắc, Úc Tiêu Quý khẽ gật đầu, tay bấm pháp quyết, tu vi trúc cơ bắt đầu khởi động, tiên cơ trong cơ thể vận chuyển cùng lúc, Ngọc Yên Sơn lập tức xoay tròn trên không trung, càng lúc càng lớn, dần dần bằng ngọn núi. Tiên hạc bên trên rất sóng động, ngẩng đầu hót vang, từng cây thương mộc tùng mạnh mẽ hữu lực mở rộng, mây mù cũng phiêu phiêu đãng đãng, giống như thật muốn rủ xuống. Hay, sắc mặt Úc Tiêu Quý đỏ lên, Ngọc Yên Sơn trên không trung lập tức rơi xuống, rơi vào Vân Tụ Thiên Nam đại trận trên đỉnh Hàng Vân Phong. Chỉ một thoáng đã phát ra tiếng nổ mạnh như sấm rền, người Phí gia trong trận nhìn thấy đều sợ hãi, người của Úc gia bên ngoài đều hoan hô ầm ĩ. Âm âm. Đại trận Vân Tụ Thiên Nam cuối cùng cũng có biến hóa, màn hào quang dày đặc sáng tắt một hồi, như thể nhấc lên một vòng gợn sóng trên hồ nước, rồi lại nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Trận pháp tốt lắm, Úc Tiêu Quý thở dài một hơi, Vân Thiên đại trận uy danh hiển hách, hắn vốn cũng không định cưỡng ép phá vỡ, chẳng qua thử nước một lần mà thôi. Hắn nhẹ nhàng giơ tay lên, Ngọc Yên Sơn lập tức thu nhỏ lại như trút được cơn giận, xoay tròn vài vòng trên không trung rồi biến nhỏ lại bằng nắm tay, ngoan ngoãn bay về trong tay áo hắn. Không vội, Úc Mộ Cao nhắc, chỉ ra mười mấy người trong một đám khách khanh cùng tu sĩ Úc gia, chia nhau hạ xuống chân núi, thi pháp kiềm chế địa mạch, hắn mở miệng nói, tuy Vân Tụ Thiên Nam lợi hại, nhưng tiêu hao cũng như cá voi hút nước. Chúng ta chỉ cần thay nhau công kích địa mạch, tăng cường tiêu hao cho Phí gia. Thủ vững nơi này một thời gian ngắn, không tới nửa tháng Phí gia sẽ cạn sạch. Chỉ sợ chậm thì sinh biến, thần sắc Úc Tiêu Quý có chút u ám, nhìn người nhà bận rộn phía dưới, gió bắc trên hồ càng thổi càng lớn, biển mây cuồn cuộn rút lui, sắc trời vạn dặm không mây, hắn sững sờ ngẩng đầu lên, nhìn về phía điểm trắng ở chân trời. Chương 498, uy thế áp đảo. Úc Tiêu Quý hít mắt nhìn phương xa, nước hồ màu xanh đậm phản chiếu chân trời vạn dặm không mây, hồ Trung Châu cách đó không xa quanh năm sấm sét thỉnh thoảng chiếu sáng một mảng lớn hồ vực. Một điểm trắng nhẹ nhàng xuất hiện ở trong tầm mắt, khoảng cách càng gần, Úc Tiêu Quý lúc này mới nhận ra người này là một nam tử áo trắng ôm kiếm, đạp không mà đi, nước hồ dưới lòng bàn chân gào thét mãnh liệt, huyễn hóa thành giao xà hải thú, hình thái khác nhau, vây quanh hắn chậm rãi tới gần. Phụ thân! Phụ thân! Úc Mộ Cao kêu lên vài tiếng, đã thấy Úc Tiêu Quý nhìn chằm chằm chân trời không nhúc nhích, thần sắc hung ác nham hiểm, siết chặt tay áo, đôi môi mím chặt. Không nói một lời, trong lòng Úc Mộ Cao nhảy rộn một cái, dâng lên một cổ dự cảm bất thường, vội vàng theo ánh mắt của hắn nhìn ra xa xa, nhưng cái gì cũng chưa từng nhìn thấy. Phụ thân. Một thân khí thế Úc Tiêu Quý bừng bừng phấn chấn, ống tay áo bay phất phới trong gió, áo xám phát ra pháp quang mờ ảo, hắn nghiến răng nghiến lợi, mang theo một tia sợ hãi nói, Lý Thông Nhai. Lý Thông Nhai. Lý Thông Nhai, Úc Mộ Cao giống như bị sét đánh. Sắc mặt nhất thời tái nhợt, thân hình dừng lại trên không trung, há hốc mồm, nói không nên lời, cúi đầu thì thào, làm sao có thể? Làm sao có thể? Tuyệt đối không có khả năng. Không có khả năng. Lý Thông Nhai tuyệt đối có vấn đề. Lý Thông Nhai tuyệt đối có vấn đề, sắc trời dần dần âm trầm xuống, mây đen bị gió bắc thổi tan từ phương nam mà đến, mưa phùn lất phất rơi xuống mặt đất, ánh mắt Úc Mộ Cao trừng lớn. Quả nhiên trông thấy một nam tử áo trắng từ trên mặt hồ đi tới. Người này lăng không mà đi, lại cưỡi giao xà giá hải thú, nước vọng nguyệt hồ mãnh liệt lao lên, giao xà màu xanh đậm dương nanh múa vuốt, trông rất sống động, bò sát thuận theo ở dưới chân hắn. Hắn đơn giản mặc một bộ áo bào trắng, lông mày dài, hai gò má gầy gò, bả vai rộng thùng thình, khí độ hùng vĩ, trong ngực ôm một kiếm, giấu ở trong vỏ nhìn không thấy hình thái. Trời mưa. Lúc này không nên có mưa. Bờ bắc chưa bao giờ có mưa. Cả đám người Úc gia đều ngẩng đầu nhìn trời, mưa bụi lạnh như băng rơi vào trên mặt, bọn họ bị bầu không khí nặng nề trầm lắng này làm cho kinh ngạc, không hẹn mà cùng ngừng động tác, xa xa nhìn về phía bờ hồ. Nguyệt Thiền kiếm Lý Thông Nhai, lão tổ Lý gia. Kiếm tu trúc cơ Lý Thông Nhai. Ánh mắt của hai tu sĩ đều tập trung vào nam tử áo trắng này, châu đầu ghé tai, sợ hãi không thôi, 36 vị tu sĩ luyện khí, trên trăm tên tu sĩ thai tức, trong nháy mắt bị khí thế của một mình hắn chấn nhiếp, không dám động đậy. Trời mưa rồi. Lý Thông Nhai chỉ ôm kiếm đứng ở bên bờ, đưa tay đón giọt mưa rơi xuống, rơi vào tay Hàn Lãnh thấu xương, nhưng hết lần này tới lần khác không kết thành sương tuyết, mà là từng giọt rơi xuống. Lý Thông Nhai cực ít mặc bạch y, chỉ là tiên quả kia trong bụng khiến cho một thân chân nguyên của hắn phun trào, chiến ý khó đè nén, chưa bao giờ có cảm giác tốt như vậy, hiếm khi có hứng thú, mặc lên bạch y phiêu dật, tiên cơ của mình bất ổn, tu vi không ngừng chảy ra ngoài. Dựa vào viên bảo dược này tổn thương kinh mạch khí hải, trong lúc nhất thời chưa bao giờ được đẩy lên đỉnh phong, ngay cả thiên tượng cũng bị khí tức mênh mông của biển cả lay động, thậm chí có vài phần uy nghi của trúc cơ đỉnh phong. Trong mắt Úc Tiêu Quý đầy sợ hãi, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải, linh thức cẩn thận đảo qua, chỉ cảm thấy người trước mặt này mênh mông như biển rộng, uy áp vô tận. Đây là tu vi gì, trúc cơ trung kỳ? Trúc cơ hậu kỳ? Làm sao có thể? Lý Thông Nhai chỉ đứng bên bờ đã dẫn động thiên tượng biến hóa, lại kết hợp uy danh kiếm trảm ma ha của hắn, Úc Tiêu Quý dĩ nhiên lòng sinh sợ hãi, gần như muốn đi trước. Úc tiền bối. Lý Thông Nhai ngẩng đầu nhìn về phía hắn, trong con ngươi sáng ngời tràn ngập bình tĩnh, nhẹ nhàng bước ra, từng bước một đi lên bầu trời, đi đến trước mặt một đám người Úc gia. Ngữ khí của hắn giống như năm đó luyện khí tầng 7 gặp được Phí Vọng Bạch cùng Úc Tiêu Quý ở yến hội trên hồ, không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Bình ổn hữu lực. Đã lâu không gặp. Hiệu quả của bảo dược hoa thiên quả tan ra trong lục phủ ngũ tạng của hắn, khiến nếp nhăn trên mặt hắn chậm rãi rút đi, tóc trắng chuyển thành đen nhánh, tản ra phía sau, có chút tiêu sái. Khuôn mặt Lý Thông Nhai cũng đã từ suy nghĩ đa sầu biến hóa thành trung niên nhân ổn trọng đại phương, lại chậm rãi khôi phục bộ dáng tuấn tú nhuệ khí lúc 16 tuổi, bộ dạng này từng được hắn bỏ qua rất lâu rồi, chưa bao giờ cho người khác thấy. Khi đó hắn còn chưa đi lên tiên đạo, đi sớm về muộn, thường xuyên làm lúa mạch đón ánh mặt trời trên đồng ruộng, ý cười vui vẻ, Lý Hạng Bình ở bên người ríu ra ríu rít ồn ào, đại ca Lý Trường Hồ thì ngồi trên bờ ruộng cười. Gặp đạo hữu, Úc Tiêu Quý yên lặng nuốt xuống một ngụm nước bọt, cảm thụ được uy thế bài sơn đảo hải trên người Lý Thông Nhai truyền đến, khủng hoảng trong lòng khó có thể nói bằng lời, ngay cả nói chuyện cũng có chút nơm nớp lo sợ. Hắn nhìn Lý Thông Nhai bộ dáng thiếu niên 16 tuổi trước mắt này, giống như gặp được độc xà ngủ đông nhiều năm rốt cuộc lộ ra nanh vuốt, hùng ưng bảo vệ tổ rốt cuộc không có vướng bận, chỉ lẳng lặng đứng ở không trung, giống như treo một thanh tiên kiếm màu trắng, đâm cho lông tơ hắn dựng đứng. Lý Thông Nhai lúc này mới phục hồi tinh thần lại, ánh mắt lướt qua trên mặt một đám người Úc gia, ấm giọng nói, phí thị vô cửu, kính xin quý tộc lui binh, lời này bá đạo ngang ngược, không thể nghi ngờ. Từ trong miệng Lý Thông Nhai phun ra, lại giống như là một thanh trường kiếm đang gào thét, trấn áp khiến cho mọi người trong Úc gia trong lòng sợ hãi, lo sợ bất an, Úc Tiêu Quý đỏ mặt, lại không dám phun ra một chữ không. Chương 499, một kiếm bàn tay Úc Tiêu Quý giấu trong tay áo không ngừng run rẩy, có loại cảm giác ngạt thở bị bóp chặt cổ họng, trong không khí ngưng trọng đến mức như muốn chảy ra nước, đám tu sĩ Úc gia đã lặng lẽ thu hồi pháp khí, hai mặt nhìn nhau. Lại có một giọng nam tử gầm lên, hắn đang phô trương thanh thế. Động thủ. Lý Thông Nhai. Ngươi đang phô trương thanh thế. Ngươi tuyệt đối không có khả năng toàn thân trở ra. Thi pháp. Các ngươi đang nhìn cái gì? Thi pháp, thanh âm này cuồng loạn, âm lãnh vội vàng sao động, nổ tung trên không hàng vân phong ngay cả kim rơi cũng có thể nghe được, chấn động tinh thần mọi người đều chấn động, nhưng Úc Mộ Cao lại trừng đôi mắt huyết hồng. Trừng mắt muốn nứt ra, kêu lên, Lý Thông Nhai. Tuyệt đối không thể. Ngươi chớ có giả bộ nữa, Lý Thông Nhai từ chối cho ý kiến, chỉ bình tĩnh theo dõi hắn, Úc Tiêu Quý được trưởng tử nhắc nhở như vậy, cũng rốt cuộc từ bên trong chấn nhiếp kịch liệt thoát ly ra, tham niệm cuồn cuộn, trong hai mắt hiện lên một tia may mắn, cắn răng nói, nhà ta nhất định phải có được Hàn Vân Phong, đạo hữu đắc tội. Lúc này hắn giơ ống tay áo lên, Ngọc Yên Sơn to bằng nắm tay nhẹ nhàng bay ra. Đón gió lớn dần lên trên không trung, vừa gặp mặt đã xuất toàn lực, hóa thành ngọn núi nhỏ, đập thẳng xuống trước mặt, sắc. Áo trắng của Lý Thông Nhai pháp phới di động trong gió, đối mặt Ngọc Yên Sơn che khuất bầu trời, trên mặt hắn toát ra nụ cười ôn hòa, thanh xích kiếm trong ngực nhảy ra một thước. Keng. Ánh sáng màu xanh trắng từ đỉnh Hàn Vân Phong sáng lên, thiên địa u ám, mịt mờ không ánh sáng, mưa nhỏ dồn dập rơi xuống, ánh sáng màu xanh trắng nồng đậm đâm tới mọi người không mở được mắt. Bờ bắc sáng lên một vầng trăng màu trắng, bành, Ngọc Yên Sơn nặng như núi, pháp thuật áp chế trên không trung cũng chỉ dừng lại trong nửa hơi thở, trong khoảnh khắc bị kiếm quang màu xanh trắng mãnh liệt xông tới lăn lộn mấy vòng, hung hăng va chạm trên Vân Tụ Thiên Nam trận, khiến cho Hàn Vân Phong chấn động. Cái gì? Ngọc Yên Sơn như quả bóng xì hơi quay tích một vòng liền hóa thành cỡ nắm tay, Úc Tiêu Quý lại xui xẻo, kiếm khí chưa tới đã bị pháp khí cắn trả phun ra một ngụm máu tươi, kêu lên, đạo hữu tha mạng, Úc Tiêu Quý vỗ túi trữ vật, ba đạo phù lục trúc cơ tích lũy nhiều năm phun ra, hóa thành ba đạo pháp thuẫn hoặc vàng hoặc trắng, kiếm khí kia tràn trề mà tới, liên tiếp chém nát ba đạo pháp thuẫn, lúc này mới nhẹ nhàng rơi vào trên lưng hắn, chia hắn thành hai. Phụ thân! Người Úc gia loạn thành một bầy, thần sắc Úc Mộ Cao đại chấn, tất cả trước mắt đều là kiếm quang một màu xanh trắng, mãi đến Úc Tiêu Quý kêu đau làm hắn bừng tỉnh, vội vàng đem hai đoạn thân thể của phụ thân tiếp được, dùng pháp lực ngưng máu hợp lại với nhau. Đạo hữu tha mạng. Đạo hữu tha mạng, trong mắt Úc Tiêu Quý là một mảng xanh trắng, không ngừng hô to giống như mất hồn, Lý Thông Nhai chỉ lẳng lặng nhìn người Úc gia cứu hắn, kiếm màu xanh trắng trong tay nhẹ nhàng nâng lên. Trong nháy mắt toàn bộ cao thấp Hàn Vân Phong đều là lông tơ dựng đứng, cái cổ lạnh toát. Yên lặng. Trên đỉnh Hàn Vân yên tĩnh đến mức chỉ có tiếng hoa tuyết rơi xuống ma sát, hòa với tiếng mưa rơi tí tách đang vào nhau, ánh sáng màu xanh trắng chảy xuôi qua, tràn ngập trong con ngươi của mỗi người, sắc mặt Úc Mộ tái nhợt như một tờ giấy trắng, không nói một lời. Cảnh tượng trước mắt thật sự trùng kích to lớn, pháp khí truyền thừa của Úc gia Ngọc Yên Sơn lơ lửng giữa không trung. Uể oải không phấn chấn hóa thành nguyên hình, lẳng lặng xoay tròn, Úc Tiêu Quý ngừng gào thét, nhắm chặt hai mắt, mặt như giấy vàng, giữa hai chưởng cao của Úc Mộ Cao tản ra quang huy pháp lực, thúc giục ở vết thương đáng sợ bên hông phụ thân, kiếm khí lưu lại vết thương bóng loáng bằng phẳng, Úc Mộ Cao duy trì sinh cơ của phụ thân, môi run rẩy không dám ngẩng đầu nhìn. Lý Thông Nhai trên không trung cầm kiếm mà đứng, ánh mắt như kiếm, không nói một lời, một đám người Úc gia phía dưới cũng nói không nên lời. Ước chừng qua mấy hơi mới nghe đinh đương một tiếng, thanh thúy dễ nghe, thì ra là tu sĩ thai tức trên mặt đất rốt cuộc thoát ra khỏi kiếm quang, khủng hoảng mất đi pháp khí, phàm nhân càng không chịu nổi, nhào nhào ném binh khí quỳ rạp xuống đất, cúi đầu bái, trong lúc nhất thời thanh âm ồn ào nổi lên, một mảnh hỗn loạn. Ánh mắt Lý Thông Nhai bình tĩnh, yên lặng nuốt xuống máu tươi vừa xông lên cổ họng, vẫn không nhúc nhích, một kiếm này hắn cũng không dễ chịu, chỉ đứng tại chỗ yên lặng tiêu hóa. Không dám lộ ra vẻ mệt mỏi, lực trấn áp của Ngọc Yên Sơn quay cuồng trên cổ tay, huyệt khí hải cuồn cuộn không ngừng, tu vi như lọt vào đáy, khiến tứ chi cứng ngắc không thể động đậy. Pháp lực hoa thiên quả rót vào trong khí hải không ngừng xung đột với chân nguyên, hạo hãn hải nhấc lên sóng to gió lớn, máu tươi vài lần tràn lên trong miệng, trước mắt Lý Thông Nhai loáng thoáng có chút mơ hồ, ngực buồn bực nói không ra lời. Đúng vào lúc này, dưới đáy khí hải toát ra mấy chùm ánh sáng, một viên tròn trắng toát ra. Sáng lấp lánh, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, chiếu sáng cả huyệt khí hải. Huyền Châu phù chủng. Phù chủng tỏa sáng hào quang, trấn áp hết thảy sóng cả trong khí hải, Lý Thông Nhai thật lâu mới hơi buông lỏng, đáy mắt hiện lên một tia dị thải, đảo ngược thanh kiếm, thu kiếm vào vỏ. Keng, chương 500, một kiếm hai thanh xích kiếm trở vào bao, đám tu sĩ rốt cục buông lỏng, bộ dáng sống sót sau tai nạn, hai mặt nhìn nhau. Lúc này mới phát hiện hai bên đều là đầu đầy mồ hôi, sởn hết cả gai ốc. Lý Thông Nhai tóc đen xõa, khuôn mặt tuấn lãng, giống như kiếm vừa rồi chỉ là tiện tay mà làm, ôm kiếm vào trong ngực, khách khí ôn hòa, nể mặt Nguyên Ô Phong cùng Úc Mộ Tiên, Thông Nhai cũng không so đo với quý tộc, con ngươi của hắn sáng ngời sạch sẽ, không có một tia tàn khốc, Úc gia lại không có một ai dám ngẩng đầu đối mặt, Lý Thông Nhai ấm giọng nói, kính xin quý tộc lui binh. Úc Mộ Cao cẩn thận ôm lấy phụ thân nhắm mắt hôn mê, ánh mắt xẹt qua người đang mặc trắng bay phần phật trong gió kia, kiếm quang màu xanh trắng xuyên qua ở trong đầu, hắn cưỡi gió dựng lên, dừng ở trước mặt Lý Thông Nhai. Đa tạ tiền bối hạ thủ lưu tình, Úc Mộ Cao tự như đã đem tất cả chấn nhiếp vừa rồi tiêu hóa sạch sẽ, trên mặt còn lưu lại nước mắt, nhìn Lý Thông Nhai một cái thật sâu, lúc này mới thấp giọng nói, đi. Cả đám người Úc gia như được đại xá, đầu cũng không dám ngẩng lên. Xám xịt theo sát phía sau hắn, đi về hướng nam, trên đỉnh Hàn Vân Phong hoang hô một mảnh, nam nữ ôm nhau mà khóc, Úc Mộ Cao chỉ nhìn thấy phụ thân Úc Tiêu Quý sắc mặt tái nhợt trong lòng, mãi đến khi rời khỏi địa giới phía gia, lúc này mới thấy Úc Tiêu Quý mở to mắt, khàn khàn nói, ý của ngươi là? Úc Mộ Cao uể oải không phấn chấn, Úc Tiêu Quý hấp hối, chưa biết phụ thân có thể giữ được mạng hay không, ít nhất là đoạn đạo lộ, thời gian không còn nhiều, nhất thời cúi đầu đi, không nói một lời. Úc Tiêu Quý miễn cưỡng chống đỡ đứng lên, hất tay con trai trưởng ra, Úc Mộ Cao cười khổ một tiếng, thở dài nói, Lý Thông Nhai chỉ đánh một kích lực, ta cũng không dám cược. Thân ảnh của hắn cô đơn nghèo túng, tự như một con bạc thua sạch tiền tài trên chiếu bạc, người Úc gia bên cạnh nghe xong lời này thì lưng yên lặng lạnh cả người, liếc nhau, im lặng không nói. Đáng tiếc, trong cơ thể Lý Thông Nhai sớm đã loạn thành một bầy, miễn cưỡng duy trì cân bằng mà thôi, cũng may Huyền Châu phù chủng đại phóng quan thải, mạnh mẽ giúp hắn duy trì trạng thái. Lý Thông Nhai ông kiếm chậm rãi hạ xuống, nhìn đám người Úc gia đi xa, lẩm bẩm nói, Úc Mộ Cao chính là họa lớn của nhà ta, chỉ tiếc ta đã không có lực xuất thủ, nếu không nhất định phải giết người này. Cho dù cho Nguyên Ô Phong cùng Úc Mộ Tiên mở miệng cũng sẽ không tiếc, hiện giờ hắn đã là nỏ mạnh hết đà, ở trong động phủ kéo dài sinh cơ, Lý Uyên Giao đem tin tức báo lên trên, Lý Thông Nhai lại hiểu được không thể không ra tay. Nếu như để mặc cho Phí gia không quản, tất nhiên kế tiếp chính là Lý gia, Úc Mộ Cao một khi không còn cố kỵ, cộng thêm thủ đoạn âm tàn giả dối khó đoán, chỉ sợ sẽ có tai họa lớn hơn nữa. Lý Thông Nhai ra khỏi động phủ, cố ý tích góp uy thế, đạp dao xà hải thú mà đến, chính là muốn có thể đe dọa được mọi người Úc gia, tận lực tránh ra tay. Vốn thiên thời địa lợi đều có, dựa vào tu vi dẫn động thiên tượng đã khiến đám người kinh sợ, ngay cả Úc Tiêu Quý cũng bị uy danh của kiếm trảm ma ha của mình dọa, có ý lùi bước. Hết lần này tới lần khác Úc Mộ Cao quát to một tiếng, cứng rắn đánh thức một đám người, để Úc Tiêu Quý ra tay thăm dò, Lý Thông Nhai một thân tu vi bất động thì thôi, khẽ động như giang hà trút xuống, mấy chục lần suy sụp, Lý Thông Nhai vẫn nhìn người Úc gia biến mất ở chân trời, lúc này mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Vân Tụng Thiên Nam đại trận, trước mặt, thưởng thức hoa văn phức tạp trên đó, không nói một lời. Người Úc gia chật vật chạy trốn, người Phí gia lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chưa từng nghĩ tới sát tinh trên trời kia đã đưa ánh mắt lại đây, từng người một lần nữa lo lắng đề phòng, hai mặt nhìn nhau, Phí Đồng Khiếu kinh hãi, nhìn chằm chằm thiếu niên mái tóc đen phất phơ trên bầu trời, tay cầm trường kiếm màu xanh trắng, Vân Tụ Thiên Nam trận ngăn cách trong ngoài, hắn tuy mơ hồ nghe thấy mấy chữ, nhưng vẫn không thể tin được. Người Úc gia nói, đây là Lý Thông Nhai. Đôi mắt thiếu niên kia sáng ngời, khuôn mặt tuấn lãng, dáng người cao ngất. Kiếm khí trong tay đâm vào hai mắt Phí Đồng Khiếu chua xót, hắn tâm tình phức tạp nói, vậy thì là ai? Lý Uyên Vân. Không, Lý Uyên Vân thân không linh khiếu. Đây thật sự là Lý Thông Nhai. Phí Đồng Ngọc từng ở Lý gia xa xa trông thấy Lý Thông Nhai, chỉ là lúc Lý Thông Nhai hơi có danh tiếng cũng đã là một bộ dáng trung niên, trong lúc nhất thời cũng nhận không ra, chỉ có thể phỏng đoán nói, có lẽ Lý Thông Nhai kiếm trảm ma ha, được chỗ tốt gì không muốn người biết. Tu vi tăng mạnh, trở về tuổi trẻ. Ở Giang Nam cũng không phải không có tiền lệ, hai người chân tay luống cuống, Lý Thông Nhai đã thôi động pháp lực, ấm giọng nói, Thông Nhai đến đây bái kiến, xin mở ra trận pháp. Hai huynh đệ đều sửng sốt, nhìn nhau mấy hơi, đều thấy được thấp thỏm bất an trong mắt đối phương, trong đầu đều hiện ra cùng một nghi hoặc, trăm miệng một lời nói, mở. Hay là không mở? Trên đỉnh Hàn Vân, tuyết trắng rơi trên áo thiếu niên. Đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào hoa văn phức tạp trên Thiên Nam đại trận,